Thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh, chương 371, bảo đảm, Lục Thiếu Hoa là ông chủ tập đoàn Phượng Hoàng. Vốn không cần phải cung cấp dưới như Hà Thừa Ích bàn bạc, trao đổi, mà từ trước đến giờ, hắn chỉ cần truyền đạt mệnh lệnh. Bất kể y có phục hay không, Lục Tiếu Hoa vẫn biết rõ năng lực của y. Hà Thừa Ích chính là một người tài giỏi trong những người tài giỏi, mà đối với nhân tài, Lục Tiếu Hoa cực kỳ coi trọng. Cho nên mới có chuyện ngày hôm nay đem lợi ích to lớn cấp cho Hà Thừa Ích. Thoạt nhìn, quyết định đưa vợ Hà Thừa Ích vào tập đoàn Phượng Hoàng của Lục Tiếu Hoa có vẻ như cầu thả. Nhưng thật ra, hắn vì coi trọng Hà Thừa Ích mới làm như vậy. Lục Thiếu Hoa sẽ đồng ý cho vợ y vào làm trong công ty tiêu thụ Phượng Hoàng. Làm chuyện gì Lục Thiếu Hoa cũng suy xét đến ảnh hưởng toàn cục. Có thể một chức vị lãnh đạo nho nhỏ chẳng là gì cả. Thế nhưng đây là cấp quản lý của tập đoàn Phượng Hoàng. Bởi vậy, Lục Thiếu Hoa đã suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định. Lúc này đưa vợ Hà Thừa Ích lên làm cho công ty tiêu thụ được niêm yết trên thị trường, việc này chứng minh điều gì? Chính là chứng tỏ vợ y có năng lực. Nếu không, không thể đảm nhiệm việc lớn như vậy. Cho nên ở thời điểm nước sôi lửa bỏng này mà hắn đưa vợ Hà Thừa Ích lên vị trí lãnh đạo, đương nhiên không phải cứ như vậy là xong. Hắn còn phải quan sát theo dõi xem vợ Hà Thừa Ích có thực tài hay không. Nếu có thì tốt, bằng ngược lại hắn cũng sẽ có biện pháp giải quyết. Đương nhiên khi Lục Thiếu Hoa đưa ra quyết định quan trọng này, hắn cũng đã tính đến việc thành lập công ty ở Thâm Quyến. Lúc này công ty xe hơi Phượng Hoàng đã nổi tiếng. Việc gì cũng đều do công ty kinh doanh Hồng Ca, O, N, G, từ xa xử lý. Lục Thiếu Hoa thấy không ổn. Do đó hắn muốn tăng cường tổ chức phía Thâm Quyến để hai phía dựa vào nhau cùng phát triển. Thành lập một công ty cần có người tài năng và kinh nghiệm đi tiên phong. Vừa khéo gặp vợ Hà Thừa Ích, hắn thấy cô ta đối với việc thành lập bộ phận kinh doanh này có vẻ thành thạo, có thể nói là có kinh nghiệm. Và lại, muốn biết năng lực như thế nào, điều quan trọng là phải tìm hiểu. Làm thế này có thỏa đáng hay không đây? Hà Thừa Ích nghĩ, y thừa biết phương thức kinh doanh của tập đoàn Phượng Hoàng, đặc biệt đối với nhân viên, luôn chỉ đề bạt người tài giỏi. Hà Thừa Ích tin rằng công ty ở Thâm Quyến cũng có cùng cách điều hành như vậy, cho nên y cảm thấy do dự. Không phải y không tin tưởng ở năng lực vợ mình, mà vì y nghĩ rằng làm người đứng mũi chịu sào trách nhiệm rất nặng nề. Về vấn đề này y rất có kinh nghiệm. Ha ha ha, Lục Thiếu Hoa bật cười lớn, rồi nói: anh làm việc ở công ty đã nhiều năm, từ lúc thành lập cho đến giờ, coi như là người kỳ cựu và có công lao. Tuy nhiên quyết định nói trên của tôi phải nói rõ là không liên quan gì tới công lao của anh. Mà tôi bổ nhiệm vợ anh lãnh đạo công ty kinh doanh thì chẳng có gì trái với quy định của công ty là người tài đứng đầu cả. Vừa dứt lời, Lục Thiếu Hoa lại chuyển cách lập luận, nói tiếp: tuy vậy, nói đi cũng phải nói lại, không thử làm sao biết. Nói không chừng cô ấy làm tốt. Ừ, mà cho dù không làm nổi thì hoàn toàn có thể ở lại công ty tiếp tục công tác kia mà. Tôi sẽ không bạc đãi đâu, Lục Thiếu Hoa nói hơi phức tạp và có phần uyển chuyển, nhưng lời lẽ rất rõ ràng. Hắn tin với trình độ của Hà Thừa Ích, y thừa sức hiểu được. Tóm lại, đơn giản là để vợ y làm thử. Nếu làm không được thì thay người khác, lúc đó vẫn thừa sức sắp xếp vị trí khác cho cô ta. Tôi không có ý đó, Hà Thừa Ích trả lời, hơi ngập ngừng, lại tiếp: tôi biết lãnh đạo một công ty rất quan trọng, bất cứ quyết sách nào cũng ảnh hưởng đến toàn cuộc. Mà trách nhiệm nặng nề như vậy, tôi sợ cô ấy làm hư việc thôi. Lục Thiếu Hoa sửng sốt, trong lòng thấy buồn cười. Nói cả buổi, hóa ra Hà Thừa Ích lo lắng điểm này. Hắn khoát tay cười: anh cứ yên tâm, mạng lưới bên Thâm Quyến vừa mới thành lập còn chưa có quyết sách gì quan trọng đâu. Thế nên lo lắng của anh là thừa. Thế ư? Hà Thừa Ích bật thốt, do dự một chút mới khẽ nói: vậy được rồi. tuy nhiên việc này tôi phải về nói qua với cô ấy một tiếng, rồi trả lời cậu sau, được chứ? Được, Lục Thiếu Hoa gật đầu, lại thêm một câu. Nếu không thì như vậy đi, bây giờ anh về trước, đến chiều hãy trả lời tôi. Ừ, bên Hồng Ca, O, Nơ, Gơ, đang rất khẩn trương đó, chúng ta phải chạy đua với thời gian thôi. Ừ, tôi đi ngay đây. Hà Thừa Íp không lưu lại nữa. Nói xong liền từ biệt Lục Thiếu Hoa ra về. Điều Hà Thừa Íp sang Thâm Quyến giúp Lâm Tề Toàn là một việc hệ trọng. Nó như một tảng đá lớn đè nặng trên ngực Lục Thiếu Hoa. Giờ đây khi Hà Thừa Íp bảo về bàn việc đó với vợ, Lục Thiếu Hoa cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Rốt cuộc tảng đá trong lòng hắn đã được nhấc đi. Lục Thiếu Hoa không sợ vợ Hà Thừa Íp từ chối, bởi hắn biết không ai có thể kìm lòng trước điều kiện công tác thuận lợi cùng với mức lương cao đầy cám dỗ của tập đoàn Phượng Hoàng. Kể cả vợ Hà Thừa Íp. Thực tế đúng là như vậy. Hà Thừa Íp làm việc ở tập đoàn Phượng Hoàng, hàng tháng lương bổng y mang về không phải là con số nhỏ. Làm sao mà vợ y không biết? Cô ta đương nhiên cũng muốn được vào tập đoàn Phượng Hoàng làm. Có điều chồng cô ta chỉ là viên chức nhỏ tại tập đoàn Phượng Hoàng, lại ngại Lục Thiếu Hoa không thích cái kiểu đưa họ hàng thân thích vào tập đoàn, cho nên cô ta còn do dự không dám nhờ chồng nói giúp, sợ Lục Thiếu Hoa có ấn tượng không tốt với Hà Thừa Íp. Đương nhiên Lục Thiếu Hoa không biết điều đó. Hắn chỉ biết là hiếm có ai có thể chống lại sức hấp dẫn của tập đoàn Phượng Hoàng. Vì vậy hắn tự tin chuyện này đến đây đã ngã ngũ, coi như ván đã đóng thuyền rồi. Hà Thừa Íp đi rồi, tâm tình Lục Thiếu Hoa rất tốt. Dù đã ngồi xe hơn 2 tiếng đồng hồ, hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái. Tay trái cầm bút, bắt đầu phê vào chồng hồ sơ vừa được mang đến. Giữa trưa, ông Văn Đức về tới, vẻ mặt đầy hưng phấn. Lưu Minh Trương theo sau y, miệng nở nụ cười. Thấy hai người bước vào, Lục Thiếu Hoa dừng công việc đứng lên tiếp đón rồi đưa họ ra ngoài ăn cơm. Xong bữa ăn thịnh soạn, thấy ông Văn Đức có vẻ mệt mỏi, Lục Thiếu Hoa đề nghị về biệt thự nghỉ ngơi. Vốn ông Văn Đức định đi tòa nhà Phượng Hoàng tham quan một lượt, nhưng Lục Thiếu Hoa ngăn lại. Còn nhiều thời gian mà, cứ về nghỉ cách đã. Về tới biệt thự, Lục Thiếu Hoa gọi điện chào hỏi mấy giám đốc của Thương hội Trung Hoa rồi quay về phòng nghỉ ngơi. Thế nhưng nằm trên chiếc giường lớn mềm mại mà hắn không cách nào ngủ được, trong đầu cứ hiện lên đủ chuyện vặt vãnh. Cuối cùng, hắn đành rời giường, đến phòng làm việc ngồi thử người ra. Hắn nhắm mắt lại, nhớ đến hồi ở Bắc Kinh dùng kỹ thuật tên lửa đạn đạo trao đổi điều kiện, trong lòng cảm thấy rối rắm. Bề ngoài, có vẻ như Lục Thiếu Hoa chẳng hề lo lắng đến tương lai của mình. Nhưng thật ra đó là do hắn không biểu lộ ra ngoài thôi. Trong bốn vị lãnh đạo cấp quân khu của quân đội làm chỗ dựa cho hắn, hai vị hiện còn tại chức, hai vị đã về hưu. Hơn nữa còn có Đặng Lão từng là lãnh đạo quốc gia, và Tăng Kiến Quốc là phó cục trưởng cục an ninh quốc gia đương nhiệm. Đây là một thế lực rất to lớn. Thế nhưng Lục Thiếu Hoa hiểu rõ hơn ai hết, những người này thật sự nguyện ý che chở cho hắn sao? Chưa chắc. Họ có thể giúp hắn một đôi lần nhưng không thể bao bọc hắn cả đời. Có thể, lúc nào đó đụng chạm đến lợi ích của bản thân, họ sẽ không do dự mà bỏ rơi hắn. Có điều đó chỉ là giả thiết của Lục Thiếu Hoa, chuyện đó có xảy ra hay không vẫn còn là một ẩn số. Lục Thiếu Hoa không phải là người có thể đem vận mệnh của bản thân mình giao cho người khác nắm giữ. Chuyện này nhất định hắn phải mau chóng sắp xếp, nhằm bảo đảm cho tương lai của mình. Thật ra, lúc Tăng Kiến Quốc nói muốn mua tên lửa đạn đạo, Lục Thiếu Hoa đã sớm có quyết định chuẩn bị sẵn cho mình một con đường lui an toàn. Chẳng qua con đường này cũng không thể lập tức tạo dựng ngay được, có thể cần thời gian vài năm. Bởi thế, hắn mới cần người ủng hộ mình bảo đảm cho tương lai sau này. Mà cái hắn cần nhất chính là thời gian, chỉ cần vài năm nữa, Lục Thiếu Hoa sẽ không còn phải lo lắng. Đến lúc đó, hắn đâu còn là quả hồng nhũn, ai muốn bóp thì bóp. Đương nhiên, để được vậy cần phải có một điều kiện tiên quyết, đó là sự nghiệp của hắn phải phát triển thuận lợi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lục Thiếu Hoa dựa vào cái gì mà tranh đấu? Nên biết rằng hắn đang phải đối mặt với cơ chế của cả một quốc gia. Nếu cho rằng mọi việc đều đơn giản thì hoặc là hắn là thằng ngốc, nếu không thì hắn cũng quá mức tự tin rồi. Lục Thiếu Hoa thật sự có niềm tin, nhưng niềm tin đó dựa vào đâu mà có? Vào gia sản của hắn ư? Hay tập đoàn Phượng Hoàng? Không, đó chỉ là ý nghĩ nông cạn. Đối mặt với thể chế to lớn của cả một quốc gia, những cái này chẳng khác gì hổ giấy, vô cùng yếu ớt. Họ chỉ cần thổi một cách là bay ngay. Nếu đã như vậy, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Phải khuyết trương thế lực, sao cho ai đối với hắn cũng phải kiêng dè. Nhưng khuyết trương thế lực đâu phải dễ. Có thể ở trong nước hắn còn có chút ảnh hưởng, nhưng chưa đủ. Hơn nữa, chỉ có thế lực ở Trung Quốc thôi thì rất hạn chế. Hắn cần phải mở rộng ảnh hưởng lên tầm quốc tế thì mới có hiệu quả. Khuyết trương thế lực, nói thì đơn giản, làm được mới khó. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa đã có một kế hoạch không tồi. Dầu mỏ, đúng, chính là dầu mỏ. Dầu mỏ là một loại nhiên liệu mà bất cứ quốc gia nào cũng không thể thiếu. Chỉ cần Lục Thiếu Hoa khống chế được nguồn cung cấp dầu mỏ, tầm ảnh hưởng của hắn sẽ là vô hạn. Khi đó chính quyền cũng phải kiêng nể hắn ba phần chứ đừng nói là đụng chạm đến hắn. Kế hoạch đã có, kế tiếp là phải hành động. Kế hoạch chi tiết hắn đã sớm soạn thảo nhưng còn cất giữ trong tủ sắt, chưa đưa ra công khai. Cũng đã đến lúc rồi, Lục Thiếu Hoa lẩm bẩm. Chợt nhớ tới ông Văn Đức đang ré hồng ca. To. Nơ. Gơm. Thăm hắn. Hắn buộc phải kiềm chế ý nghĩ đó lại. Ông Văn Đức là khách, dù sao Lục Thiếu Hoa cũng phải tiếp đãi chơi vài ngày, chờ y đi mới bắt tay vào việc được. Ừ, chậm lại vài ngày cũng chẳng hề gì. Chương 372. Đi châu Phi. Một tuần lễ, nói dài thì không dài, nói ngắn cũng không phải là ngắn. Trong thời gian chờ quay lại Thâm Quyến, ông Văn Đức trông như người ngẩn ngơ. Một tuần 7 ngày thì hết 4 ngày y ở trong tòa nhà Phượng Hoàng. Cũng không biết y nghĩ thế nào. Mỗi ngày rời giường y đều bảo Lục Thiếu Hoa dẫn y đến tòa nhà rộng lớn này. Rồi chẳng làm gì cả. Cứ đứng bên cửa sổ văn phòng Lục Thiếu Hoa ngắm phong cảnh. Tuy ông Văn Đức hành động hơi khác thường nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không hỏi. Y đứng ngắm phong cảnh thì hắn ngồi xử lý văn kiện còn tồn đọng. Thỉnh thoảng hỏi về tình hình của công ty vận chuyển thuyền. Thật sự là không xảy ra chuyện gì làm Lục Thiếu Hoa phải đau đầu cả. Ngược lại, còn có một việc khiến hắn cao hứng. Nhà máy của Phượng Hoàng bên Đại Lục sắp sửa chế tạo thành công xe hơi chống đạn phòng khủng bố theo ý tưởng của Lục Thiếu Hoa. Chỉ còn một ngày nữa là xong. Khi Trừ Lỗi gọi điện báo cáo cho Lục Thiếu Hoa, hắn hầu như không cần suy nghĩ. Bảo yêu ngày hôm sau đưa xe sang Hồng Ca. To. Nơ. Gơm. Ngay lập tức, khả năng xoay sở của Trừ Lỗi rất cao. Ngày hôm sau y thật sự mang sang cho Lục Thiếu Hoa một chiếc xe cao cấp sang trọng. Lục Thiếu Hoa đã thực hiện được giấc mộng đổi xe, bắt đầu ngồi xe do chính công ty mình sản xuất. Về phần chiếc Rolls-Royce, sau khi ông Văn Đức trở về Thâm Quyến, Lục Thiếu Hoa sai người đưa về nhà hắn, để Lục gia rượu cha hắn được thơm lây, hưởng thụ việc ngồi xe hạng sang nổi tiếng thế giới. Thời gian trôi rất nhanh. Một ngày qua đi, sáng hôm sau Lục Thiếu Hoa gọi điện cho Trần Quốc Bang, bảo y gác hết mọi việc làm ăn, lập tức tới Hồng Ca. To. Nơ. Gơm. Gặp hắn. Nhưng tới gặp để làm gì thì hắn không nói. Trần Quốc Bang biết rõ tính của Lục Thiếu Hoa, nếu không có chuyện quan trọng cũng không gọi y sang Hồng Ca. To. Nơ. Gơm. Làm gì? Vì vậy y cũng không hỏi lại, liền lái xe tới biệt thự của Lục Thiếu Hoa vào buổi chiều cùng ngày. Trong căn phòng khách im ắng, Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang ngồi trên ghế xa. Lông cả hai đều không mở miệng. Lục Thiếu Hoa nhắm mắt dưỡng thần suy nghĩ. Trần Quốc Bang ngồi nhìn Lục Thiếu Hoa, hai mắt đảo quanh trên người hắn, vẻ mặt bình thản. Lục Thiếu Hoa không để Trần Quốc Bang đợi lâu, suy nghĩ một hồi liền mở mắt thở phào một cái, nói: ngày mai em đi châu Phi. Hả? Trần Quốc Bang kinh ngạc, vẻ bình tĩnh ban đầu biến mất, miệng há to. Một lúc lâu sau y trầm giọng nói: bên đó rất nguy hiểm, có việc gì để anh đi cho. Nơi hắn muốn đến là một nước nhỏ ở châu Phi, đó là đại bản doanh của đoàn lính đánh thuê hổ gầm. Ở đó, chỗ nào cũng nguy hiểm. Trần Quốc Bang đương nhiên là lo lắng. Lục Thiếu Hoa lắc đầu. Hắn thừa biết là nguy hiểm nhưng có một số việc, dù biết nguy hiểm cũng phải làm. Vì kế hoạch của mình, Lục Thiếu Hoa không thể không đi. Dù sao có nhiều điều bản thân hắn còn chưa hiểu rõ, thì làm sao hắn hướng dẫn cụ thể cho người khác làm thay mình được. Không được, dù sao em cũng phải tự mình đi một chuyến. Lục Thiếu Hoa nói một cách cương quyết. Trần Quốc Bang biết một khi Lục Thiếu Hoa đã quyết định thì không thể sửa đổi, trầm ngâm một lát rồi nói. Nếu vậy hãy để bên đó sắp xếp ổn thỏa đã, ngày mốt chúng ta hãy đi. Ừ, Lục Thiếu Hoa gật đầu đáp ứng. Vì sự an toàn của hắn chậm lại một ngày cũng không sao cả. Lục Thiếu Hoa đồng ý. Trần Quốc Bang cũng không nhiều lời. Nhấc điện thoại gọi cho Lý Chí Kiệt. Đem chuyện Lục Thiếu Hoa muốn đi kể lại. Sau đó dặn dò Lý Chí Kiệt bố trí thật cẩn thận việc bảo vệ an toàn cho Lục Thiếu Hoa. Rồi mới gác máy. Trần Quốc Bang gác điện thoại, Lục Thiếu Hoa lại hỏi. Bên Liên Xô thế nào? Vẻ mặt Trần Quốc Bang trầm xuống, khuôn mặt đanh lại, nói. Tình hình không lạc quan chút nào. Thế lực lúc trước chúng ta nâng đỡ đã bắt đầu nảy sinh hành động. Việc này Lục Thiếu Hoa đã dự kiến từ trước. Chim đủ lông đủ cánh thì sẽ bay, đó là chuyện bình thường. Trong thời kỳ biến động, nhờ dựa vào sự hỗ trợ tài chính của hắn mà gây dựng lực lượng ở Liên Xô. Chứng tỏ người đó có tham vọng rất lớn. Y muốn thoát khỏi sự khống chế của Lục Thiếu Hoa là chuyện bình thường. Dừng một chút, không đợi Lục Thiếu Hoa mở miệng, Trần Quốc Bang lại nói tiếp. Trên chính trường, tình hình có thay đổi. Tuy vậy, người đó muốn thoát khỏi sự khống chế của cuộc chúng ta không phải là chuyện ngày một ngày hai. Về phần quân đội tới giờ vẫn chưa có động tĩnh, coi như là trung thành. Khi hỗ trợ người ở Liên Xô, Lục Thiếu Hoa đã nhắc nhở Trần Quốc Bang có biện pháp phòng bị rồi. Cho nên người đó có muốn thoát khỏi khống chế trong một thời gian ngắn là không thể. Cứ theo dõi hành động của ông ta, đừng làm gì cả. Để xem bao lâu ông ta mới có thể thoát khỏi tay chúng ta. Lục Thiếu Hoa nói. Trần Quốc Bang không trả lời ngay, y suy nghĩ một lúc mới nói. Nhanh nhất là khoảng độ 2 năm, nếu chúng ta sắp đặt chút chướng ngại thì mất chừng 3 năm. 3 năm, Lục Thiếu Hoa nhíu mày rồi nói. 3 năm là đủ, mặc kệ ông ta đi. 3 năm đối với Lục Thiếu Hoa là đủ rồi. Lúc này, người đó còn chưa thoát khỏi sự khống chế của Lục Thiếu Hoa, chắc chắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Muốn làm chuyện gì cũng đều phải chờ mệnh lệnh của Lục Thiếu Hoa rồi mới thực hiện. Nghe vậy, Trần Quốc Bang gật gật đầu, không nói thêm nữa. Bởi vì y biết Lục Thiếu Hoa nói mặc kệ ông ta chỉ là tạm thời. Đợi đến ngày Lục Thiếu Hoa sẽ không còn cần đến người đó. Lục Thiếu Hoa cũng không phải là người lương thiện gì. Tuy chưa từng giết người nhưng nếu có ai thách thức quyền uy của hắn thì đừng mong được sống yên lành. Năm đó vì xây dựng thế lực chính trị, hắn bỏ ra 10 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù những năm gần đây cũng đã thu lại được nhiều lợi ích nhưng Lục Thiếu Hoa sẽ không vì vậy mà bỏ qua. Nếu người kia thành thành thật thật, không giở trò quái dược, Lục Thiếu Hoa còn có thể vì những năm gần đây được nhiều lợi ích mà chừa cho y một con đường sống. Nhưng nếu y làm ngược lại, đó là điều mà Lục Thiếu Hoa không muốn xảy ra, thì nhất định y phải chịu diệt vong. Vì sự ngu xuẩn của mình mà phải trả giá bằng sinh mạng. Tình hình Liên Xô, Lục Thiếu Hoa gạt sang một bên, không nói đến nữa, liền bảo Trần Quốc Bang lên lầu nghỉ ngơi. Còn hắn đứng một mình trong phòng khách miên man suy nghĩ. Hai ngày trôi qua rất nhanh. Trần Quốc Bang nghỉ ở Hồng Ca O Nơ Gơm một buổi chiều. Sáng sớm hôm sau, y liền đến gặp mấy người nhóm Lý Thượng Khuôn, trừ Hà Cường. Bởi vì Hà Cường làm việc cho Cục An ninh Quốc gia, Lục Thiếu Hoa không muốn dẫn y đi châu Phi. Đồng thời, cũng không nói cho y biết dù chỉ một chút tin tức. Đưa mấy người Lý Thượng Khuê cùng đi đơn giản là vì vấn đề bảo vệ an toàn cho Lục Thiếu Hoa. Trần Quốc Bang hiện tại không phải là vệ sĩ của Lục Thiếu Hoa. Tuy rằng y có thể bảo vệ được cho Lục Thiếu Hoa, nhưng nếu gặp tình huống đặc biệt, vẫn cần đến sự phối hợp của mấy người Lý Thượng Khuyên. Lục Thiếu Hoa không hỏi Trần Quốc Bang sắp xếp ra sao. Hắn đứng một mình ở thư phòng, mở khóa tủ sắt lấy bản kế hoạch dầu mỏ. Vừa nhập mật mã, cửa tủ liền bật ra vào ban đêm. Ngôi biệt thự của Lục Thiếu Hoa đèn đuốc sáng trưng. Căn phòng khách lớn thật náo nhiệt. Ba lãnh đạo tài chính của tập đoàn Phượng Hoàng là Lưu Minh Trương, Lý Vân Thanh và Lý Tông An cùng có mặt. Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh dẫn cả vợ cùng đi, con của Lý Vân Thanh cũng đến. Thấy Lý Phong chào: "Chào chú, cháu là Lý Phong." Lục Thiếu Hoa cười, lộ vẻ thân thiết, lấy một phong bao lì xì đỏ cho nó làm lễ mừng gặp mặt. Xem như không phụ lòng Lý Phong đã gọi mình một tiếng chú. "Tốt lắm, hôm nay tôi gọi mọi người đến có hai chuyện cần nói." Dừng một chút, Lục Tiếu Hoa lại tiếp: "Chuyện thứ nhất là họp mặt, chuyện thứ hai là tôi sắp rời khỏi Hồng Ca." "O, nơ, gơm." Một thời gian, việc điều hành công ty vẫn cứ thế mà làm. Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Thời gian Lục Thiếu Hoa ở lại châu Phi có thể không ngắn. Mấy công ty con của tập đoàn Phượng Hoàng đã có cô nàng xinh đẹp Tần Tịch Thần lo liệu. Lục Thiếu Hoa không cần quan tâm. Riêng công ty tài chính Phượng Hoàng cần có sự ổn định, do đó Lục Thiếu Hoa mới phải gọi ba người tới dặn dò một chút. Hắn vừa nói ra, cho dù là Lưu Minh Trương hay Lý Vân Thanh đều trầm mặc. Họ biết Lục Thiếu Hoa còn chưa nói xong. Quả nhiên, đưa mắt liếc qua nhìn mặt ba người, Lục Thiếu Hoa nói tiếp: "Thị trường chứng khoán Hồng Ca, to, nơ, gơm, coi như ổn định. Vân Thanh, anh có thể tăng cường đầu tư, nhưng không cần nhiều lắm. Về phần Minh Trương, nhiệm vụ của anh chỉ đơn giản như vậy. Cứ theo rót so rút mà làm. Nhiệm vụ của Tông An phức tạp hơn một chút. Ừ, điều thêm 10 tỷ đô la Mỹ. Các anh cứ làm đúng theo các bước của kế hoạch ban đầu." Tuy Lục Thiếu Hoa nói hết thảy mọi việc đều như cũ, chẳng qua là nói đường đi nước bước như cũ. Chứ về mặt đầu tư, hắn muốn tăng thật mạnh. Như với Lý Tông An, chỉ cần một câu, hắn liền đè lên vai y gánh nặng 10 tỷ đô la Mỹ. Ba người đồng thời gật gật đầu, tỏ ý đã hiểu, cũng không nói lời nào. Lục Thiếu Hoa cười, vỗ vỗ tay, nói: "Tốt lắm, ngoài ra cũng không có chuyện gì khác. Ngày mai tôi đi, việc ở công ty, xin nhờ các anh để ý dùm." "Cậu yên tâm đi." Lưu Minh Trương là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Phượng Hoàng, tuy chỉ quản lý về tài chính, nhưng chuyện này y vẫn có quyền xen vào. Lục Thiếu Hoa nhìn Lưu Minh Trương, liếc mắt một cái. Hắn gật đầu, không nói gì thêm nữa, bắt đầu ngồi tán gẫu với mọi người. Ngày hôm sau, trời đổ mưa. Tuy nhiên cơn mưa nhỏ này không gây trở ngại gì cho chuyến đi của Lục Thiếu Hoa. 9 giờ sáng, đoàn người của Lục Thiếu Hoa lên đường. Trần Quốc Bang thay Hà Cường tạm thời lái xe, hướng về phía sân bay. 10 giờ sáng, tại sân bay quốc tế Hồng Ca, O, Nơ, Gơ, đoàn người của Lục Thiếu Hoa lên máy bay. Do đoàn lính đánh thuê hổ gầm đóng quân ngay địa phương hẻo lánh kia, cho nên trước tiên Lục Thiếu Hoa phải bay đến vùng phụ cận của quốc gia đó. Rồi Lý Chí Cường sẽ phái trực thăng tới đón hắn về căn cứ. Mười mấy tiếng đồng hồ trên phi cơ rồi cũng trôi qua. Đúng 11 giờ tối, máy bay mới đến nơi. Thấy đã muộn, Lục Thiếu Hoa tìm một khách sạn nghỉ lại. Nhìn phòng trong khách sạn, Lục Thiếu Hoa lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Thế này mà cũng gọi là khách sạn ư? So với một cái quán ở Hồng Ca, O, Nơ, Cơ cũng không bằng. Tuy nhiên, không còn cách nào khác, cái gọi là khách sạn này đã là nơi tốt nhất ở vùng này rồi. Ôi dào, ráng chịu một đêm đi. Lục Thiếu Hoa thở dài một cái. Tắm rửa xong, hắn nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, suy nghĩ miên man. Hắn biết khi vừa đặt chân đến châu Phi này, kế hoạch của hắn xem như đã bắt đầu. Chương 373. Liên tục xảy ra biến cố. Lục Thiếu Hoa ngủ một giấc mê man, không hề biết là một ngày nữa đã qua. đang ngủ, hắn bỗng giật mình dậy, mở to mắt nhìn đồng hồ thì đã là 10 giờ sáng ngày hôm sau. Khách sạn quá tồi tàn, Lục Thiếu Hoa không muốn ở lại thêm phút nào nữa. Hắn vào phòng Trần Quốc Bang, bảo y dùng điện thoại liên lạc qua vệ tinh gọi cho Lý Chí Kiệt, truyền lệnh cho y tới đón hắn về căn cứ. Trong lúc chờ đợi, hắn đi thay quần áo. Không bao lâu, Lý Chí Kiệt cười ha hả đi vào khách sạn. Lục Thiếu Hoa thấy y mang theo kính râm, mặc một bộ quân phục màu xanh, bộ dáng ra vẻ quân phiệt, không khỏi trêu đùa vài câu. Tuy nhiên, đồng thời cũng thắc mắc, theo lời Trần Quốc Bang thì căn cứ ở cách nơi này rất xa, vì sao mới đó mà Lý Chí Kiệt lại có thể tới nhanh vậy? Rất nhanh, Lý Chí Kiệt liền cho Lục Thiếu Hoa đáp án. Ngày hôm qua tôi đã tới nơi này rồi, tất cả đã được bố trí ổn thỏa. Một máy bay trực thăng và một máy bay vận tải cùng đậu ở bên ngoài, chúng ta có thể đi được rồi. Bấy giờ Lục Thiếu Hoa mới biết, thì ra Lý Chí Kiệt đã sớm tới trước. Chỉ có điều hôm qua y cũng không biết mấy người Lục Thiếu Hoa đã xuống máy bay được vài giờ rồi, cho nên cũng không tới đón. Và lại, Lục Thiếu Hoa cũng không gọi điện báo cho y biết. Tuy nhiên điều đó không quan trọng. Lục Thiếu Hoa rất chán ghét cái khách sạn tồi tệ này, chỉ ước gì lập tức rời khỏi. Nên vừa nói chuyện tào lao đôi câu liền nói: đi thôi, chúng ta rời khỏi chỗ này. Lý Thượng Khuê vừa đi vừa hăm hở nhắc đến bản kế hoạch. Trần Quốc Bang đi bên trái Lục Thiếu Hoa, Lý Chí Kiệt đi trước dẫn đường. Những người khác chia ra hai bên Lục Thiếu Hoa chậm rãi rời khỏi khách sạn. Ra khỏi cổng khách sạn, nhìn rõ phương hướng, Lý Chí Kiệt và người của y dẫn đầu hướng về phía một con đường lớn. Nhưng mới đi được một lát, Lý Chí Kiệt đột nhiên dừng bước, lớn tiếng hô lên: chậm đã, có chuyện gì vậy? Lục Thiếu Hoa hỏi. Hắn đi ở giữa, chung quanh đều có người che chắn nghiêm mật, nên không nhìn được phía trước xảy ra chuyện gì. Không có gì, Lý Chí Kiệt vẻ mặt không chút thay đổi đáp một câu, cũng không để ý đến phản ứng của Lục Thiếu Hoa. Y dùng một ngôn ngữ mà mấy người Lục Thiếu Hoa không hiểu, nói nhỏ vài câu. Lập tức đám lính đánh thuê trang bị vũ khí đầy người liền tiến về phía trước, xem chừng là đi dò xét tình hình phía trước. Mấy người đó vừa đi, tầm nhìn của Lục Thiếu Hoa liền trống trải. Hắn bèn nhìn xem phía trước phát sinh chuyện gì. Chỉ thấy một chiếc xe tải lớn đậu chắn ngang phía trước con đường, cản mất lối đi. Bên đường có mấy người đang tò mò nhìn chiếc xe tải. Thấy vậy, Lục Thiếu Hoa nhíu mày, mắt liên tục xoay chuyển, có vẻ đang suy nghĩ đến điều gì đó. Trần Quốc Bang cũng vậy, y nhíu nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì mà khuôn mặt lộ vẻ rất nghiêm trọng. Lúc đó, thời gian như ngừng lại. Đột nhiên, xa xa vọng lại một tiếng bụt, tiếng súng. Đúng vậy, là tiếng đạn bay ra khỏi nòng. Đám người Trần Quốc Bang thường xuyên sử dụng súng tự nhiên là nghe ra ngay. Chỉ có Lục Thiếu Hoa còn không biết, cứ đứng thất thần tại chỗ. Tản ra. Đang đứng ở bên trái, Trần Quốc Bang đột nhiên quát to một tiếng, lập tức nhào tới che phía trước người Lục Thiếu Hoa. Ngay sau đó, giọng y từ từ thay đổi, nghe như là thì thầm: súng bắn tỉa. Ở phía sau, Lục Thiếu Hoa nghe rõ từng lời của Trần Quốc Bang, nhưng tất cả đều đã chậm. Ngay lúc Lục Thiếu Hoa định né tránh, thanh âm viên đạn xuyên qua da thịt đã truyền đến bên tai. Hắn biết Trần Quốc Bang đã trúng đạn, như bị điện quang hỏa thạch cùng xuyên thấu thân thể. Giọng Trần Quốc Bang lập tức trở nên yếu ớt như đã mất đi toàn bộ sức lực. Y nhìn Lục Thiếu Hoa bằng ánh mắt kinh ngạc, rồi ngã nhào xuống. Lúc này, Lục Thiếu Hoa đã lấy lại được phản ứng, vội nghiêng người đỡ lấy Trần Quốc Bang. Bụp, lại tiếng một viên đạn nữa. Á, Lục Thiếu Hoa trúng đạn ở cánh tay trái. Sự đau đớn làm hắn suýt nữa ngất đi. Hắn nghiến chặt răng, nằm sát xuống đất, mặt cho trán đang không ngừng vã mồ hôi lạnh. Một tay luồn xuống dưới đỡ lấy người Trần Quốc Bang. Hắn không quan tâm đến chuyện khác, vì hắn biết mấy người Lý Thượng Khuê đã bắn trả. Chỉ một lúc là chuyện này sẽ được bọn họ giải quyết xong. Đúng là như thế. Chỉ một giây sau tiếng kêu của Trần Quốc Bang, Lý Thượng Khuê lập tức rút khẩu hùng ưng sa mạc Đe Sơ Ích Le bên hông ra bắn trả. Chỉ có điều là đã chậm mất rồi, viên đạn thứ hai liền bay tới trúng ngay cánh tay Lục Thiếu Hoa. Nếu lúc đó Lục Thiếu Hoa không nghiêng người đỡ lấy Trần Quốc Bang thì nói không chừng viên đạn này đã xuyên qua tim Lục Thiếu Hoa rồi. Bốn người che cho Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang, ba người tản ra nhằm hướng viên đạn bay tới. Nổ súng yểm trợ dìu Lục Thiếu Hoa và Trần Quốc Bang vào một cửa hàng, tìm chỗ ẩn nấp. Lúc này Lục Thiếu Hoa đã bình tĩnh lại, vẻ mặt băng lạnh, nhìn chăm chăm vào vết thương trước ngực Trần Quốc Bang, nơi đó máu tươi đang không ngừng tuôn ra. Mặt Trần Quốc Bang tái nhợt như tờ giấy trắng, lưng ướt đẫm mồ hôi, miệng cố há to, muốn nói gì đó nhưng không còn hơi sức để nói. Đoàn chiếu trên đường phố, đạn bay qua lại không ngừng, nhưng Lục Thiếu Hoa như không nghe thấy gì, trong lòng rối loạn, đã không còn giữ được bình tĩnh, kêu lên: "Anh hai, anh phải cố gắng lên nhé." Đoàn, đoàn, lại hai tiếng súng nữa à? Mà không, không chỉ hai tiếng, mà cụ thể là bao nhiêu tiếng súng, Lục Thiếu Hoa cũng không đếm được. Tuy nhiên, đạn vẫn đang đuổi theo hắn. Lòng đầy bi thương, hắn vừa ngẩng đầu lên chợt thấy một người da đen mặc quần áo giống hệt như Lý Chí Kiệt té nằm trên mặt đất. Trên người y, những vết đạn chi chít như một cái tổ ong. Mỗi miệng vết thương là một cái lỗ lớn, rõ ràng là do đe sơ ít le bắn ra. Nhìn thấy rõ ràng, Lục Thiếu Hoa lập tức hiểu ra, tên da đen đó là người do Lý Chí Kiệt dẫn đến. Vừa rồi, gã định tìm cách tiếp cận Lục Thiếu Hoa để ám hại, nhưng bị mấy người Lý Chí Kiệt bắn chết. Biến cố xảy ra quá đột ngột. Lúc này đầu óc Lục Thiếu Hoa đã minh mẫn lại, tự nhủ mình: "Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh." Bởi vì Trần Quốc Bang vì hắn liều mình cản một viên đạn, sự sống đang dần rời xa y, nên hắn hết sức lo lắng, đâu dễ gì trấn tĩnh lại ngay được trong lòng bi thương. Cánh tay chúng đạn đang đau buốt, suýt nữa Lục Thiếu Hoa ngã xuống. Hắn hít thật sâu mấy hơi không khí, kìm nén đau thương, điều chỉnh tâm trạng, cố hết sức thôi thúc chính mình bình tĩnh. Bởi vì Lục Thiếu Hoa hiểu rất rõ, chuyện xảy ra ngày hôm nay chắc chắn có âm mưu. Chỉ cần nhìn tên da đen đã chết kia là biết. Bình tĩnh, bình tĩnh, mình phải tỉnh táo lại, nếu không mọi sự đều chấm dứt ở chỗ này, Lục Thiếu Hoa kêu lên tự trấn an mình. Quả thật, nếu lúc này hắn không bình tĩnh lại, tất cả đều kết thúc. Có thể ở đây phục kích, đủ biết bọn chúng đã dày công theo dõi và sắp xếp kỹ càng mọi việc, mà bên mình chỉ có vài người. Nếu loạn động, tỷ lệ sống sót là vô cùng ít ỏi. Rốt cuộc bản năng sinh tồn thôi thúc đã làm cho Lục Thiếu Hoa hoàn toàn bình tĩnh. Hắn rời ánh mắt khỏi vết thương của Trần Quốc Bang, đầu óc tính toán với tốc độ nhanh nhất. Chí Kiệt còn sống không? Giờ phút này, Lục Thiếu Hoa cũng không còn chú ý lễ tiết, mở miệng hô lớn: "Tôi đây!" Giọng Lý Chí Kiệt vang lên giữa tiếng súng đùng đoàng. "Tình hình bên ngoài thế nào rồi?" Lục Thiếu Hoa lạnh giọng hỏi. "Hỏa lực của kẻ thù rất mạnh, người tôi mang đến đều đã thương vong. Người anh mang đến..." Lục Thiếu Hoa hết sức tức giận. Chuyện này rõ ràng do người y mang theo làm phản mà ra. Thế nhưng Lục Thiếu Hoa biết rõ lúc này chưa phải là lúc truy cứu trách nhiệm. Trước hết phải thoát khỏi địa phương rùa quái này đã. "Vào đây nấp đi." Lục Thiếu Hoa truyền lệnh cho Lý Chí Kiệt nấp vào bên trong, tạm thời an toàn rồi mới tìm cách thoát thân. Nhưng kẻ thù đã răng bẫy cạn, đào hầm sâu đợi sẵn, đâu dễ gì để cho bọn hắn còn sống mà trốn thoát. Lý Chí Kiệt nổ súng liên tục, thân hình thoát ẩn thoát hiện, chạy vào trong cửa hàng cùng mấy người Lục Thiếu Hoa hợp lại. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Trần Quốc Bang và tên da đen đã chết, Lý Chí Kiệt liền hiểu rõ. Y thầm tự trách, nhưng tự trách thì ít lời gì. Lục Thiếu Hoa cũng nhìn ra tâm trạng của y, nhưng lúc này hắn phải kìm nén, trầm giọng quát lớn: "Chỗ này trước sau đều không an toàn, mau gọi điện kêu thêm người tới cứu viện, đi đón Lục Thiếu Hoa." Chắc chắn Lý Chí Kiệt không thể chỉ mang theo có mấy người, bên ngoài hẳn là còn có người khác. Thực tế đúng là như vậy. Lý Chí Kiệt cho rằng ở thành phố an toàn, Cho nên để phần lớn số người mà y mang theo ở lại bảo vệ máy bay, chỉ dẫn theo vài người tới đây. Nghe lệnh Lục Thiếu Hoa, Lý Chí Kiệt cầm lấy điện thoại vệ tinh, bấm số. Nói vài câu liền tắt máy, lại nhìn Lục Thiếu Hoa chờ lệnh. Tìm chỗ che chắn từ từ tiến lên, tìm cách hợp lại một chỗ với bên cứu viện. Lục Thiếu Hoa nói tiếp. Dám ở trong thành phố ra tay táo bạo, đủ biết đối thủ chắc chắn là có chỗ dựa vững vàng. Nói không chừng trong chính phủ cũng có người của chúng. Nếu mấy người Lục Thiếu Hoa chờ người của chính phủ đến, có khi lại càng thêm phiền toái. Bởi vậy, hắn không do dự truyền lệnh phá vòng vây. Dương Dương, anh đỡ lấy anh hai, những người còn lại yểm trợ, lao ra đi. Lục Thiếu Hoa quyết định như vậy cũng là bất đắc dĩ. Trần Quốc Bang đang nguy kịch mà mấy người Lý Thượng Khuê tuyệt đối lấy sự an toàn của hắn làm trọng. Mặc dù Trần Quốc Bang trúng đạn, sinh mạng đang như chỉ mảnh treo chun, nhưng nếu Lý Thượng Khuê nắm quyền chỉ huy, chắc chắn y sẽ ra lệnh tiếp tục nấp ở chỗ này, đợi đến lúc phe mình đến cứu viện mới bảo vệ hắn an toàn rời khỏi. Lục Thiếu Hoa cũng không biết mình có nghĩ quá hay không. Thế nhưng Trần Quốc Bang hiện tại còn chưa chết, dù chỉ còn một hơi thở, hắn cũng phải vì y mà tranh thủ thời gian. Dù chỉ là một giây cũng phải tranh thủ. Huống chi chỗ này còn rất nhiều điều không lường trước được, Lục Thiếu Hoa không được phép ở lại. Ra lệnh xong, Lục Thiếu Hoa liền buông cánh tay đang đỡ Trần Quốc Bang ra. Dương Dương liền đỡ lấy. Những người khác kiểm tra lại súng đạn, che chắn cho Lục Thiếu Hoa. Chỉ chờ hắn ra lệnh là vọt ra ngoài. Đi! Lục Thiếu Hoa trầm giọng hét lên một tiếng, cố nhịn đau, hướng ra ngoài chạy đi. Lục Thiếu Hoa không biết có một viên đạn nào đó đang chờ hắn không, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Chỉ có ra khỏi đây, hắn mới có thể tăng thêm cơ hội sống sót. Chương 374: Sống chết tính bằng giây. Lục Thiếu Hoa cũng không biết, khi xông ra, không còn tường vách che chắn, sẽ lại có hay không một viên đạn nữa bắn trúng chỗ yếu của hắn, làm hắn mất mạng. Nhưng hắn buộc phải hạ lệnh lao ra, bởi vì nếu còn chờ đợi thì càng thêm nguy hiểm. Tuy rằng bên ngoài quân cứu viện đang đến, nhưng nhìn nét mặt của Lý Chí Kiệt, để người của y tới được nơi này có lẽ còn cần một khoảng thời gian. Trong trận chiến này, lực lượng đôi bên quá chênh lệch, người bên Lục Thiếu Hoa đang thất thế. Nếu như muốn sống sót thì phải quyết đoán, không do dự lao ra, bất chấp thương vong, cố kéo dài thời gian rồi cùng nhóm cứu viện nhanh chóng hợp lại. Chỉ có như vậy mạng sống mới có thể được bảo đảm. Nếu không thì để đến lúc đối phương áp sát, tất cả sẽ là dấu chấm hết, hoàn toàn bị vây khốn, chỉ còn chờ chết mà thôi. Trong tình thế nội bộ có kẻ phản bội, Lục Thiếu Hoa hiểu rõ đối phương đã chuẩn bị rất kỹ càng. Hơn nữa Trần Quốc Bang vì hắn đỡ một viên đạn, sự sống đang yếu dần. Nếu như không kịp cứu chữa, có lẽ sẽ không còn hy vọng sống sót. Cho nên đó là lựa chọn duy nhất của Lục Thiếu Hoa, vừa là vì tính mạng bản thân mình, vừa là vì Trần Quốc Bang tranh thủ thời gian để kịp cứu chữa. Chỉ có lao ra phong tỏa hỏa lực của kẻ thù thì ngày mai đây mới còn có thể được nhìn thấy ánh mặt trời. Mấy người Lý Thượng Khuê xuất thân từ bộ đội đặc chủng, mỗi người đều mang tuyệt kỹ. Nếu chỉ mình bọn họ chạy đi thì hy vọng sống sót sẽ cao hơn. Nhưng vì họ muốn bảo vệ an toàn cho Lục Thiếu Hoa, cho nên thực lực vốn có đã suy giảm hẳn đi. Tuy nhiên giờ phút này họ cũng không vì thế mà phân vân, do dự. Nghe Lục Thiếu Hoa truyền lệnh, Dương Dương đưa khẩu đe sơ ít le màu bạc trên tay và hai băng đạn cho Lý Vũ Sinh, rồi ôm Trần Quốc Bang vào ngực, vẻ mặt lạnh lùng đi theo bên người Lục Thiếu Hoa. Những người khác cũng vậy, kể cả ba anh em Sinh Đôi và Phạm Khôn, vẻ mặt hoàn toàn lạnh lùng, không có một chút sợ hãi nào. Ngược lại, còn có vẻ như thèm khát được nhìn thấy máu. Lý Thượng Khuê, Lý Vũ Sinh bảo vệ Lục Tiếu Hoa và Dương Dương ôm Trần Quốc Bang ở hai bên. Lý Chí Kiệt dẫn đầu, Phạm Khôn đi đoạn hậu. Cả ba anh em Sinh Đôi cũng sẵn sàng chiến đấu, còn chưa ổn định vị trí. Lục Thiếu Hoa ra lệnh một tiếng, cả bọn liền nhanh chóng lao ra, tìm vị trí thuận lợi nổ súng. Bên Lục Thiếu Hoa vừa nổ súng, đối phương đang nấp kín liền bắn trả. Nhất là hai tay súng bắn tỉa, từ trong chỗ khuất cứ nhằm vào mục tiêu mà khai hỏa. Chỉ có điều hiện tại chưa có tên nào bắn trúng. Họ chuyển động rất nhanh, các cửa hàng hai bên đường phố trở thành vật che chắn tốt nhất. Tiếng súng đoàng đoàng truyền đến, có tiếng súng trường, lại có tiếng súng bắn tỉa, cũng có không ít tiếng súng lục. Thoát cái trên đường phố đều vang rền tiếng súng. Binh, tiếng viên đạn bắn vào da thịt vang lên trầm đục. Lý Thượng khoe á lên một tiếng, đã thấy trên cánh tay mình một vết thương, máu tươi đang từ đó chảy ra. Tuy nhiên Lý Thượng khoe làm như không có việc gì, khẩu đe sơ ít le trên tay vẫn không ngừng nhả đạn về phía kẻ thù. Nhanh nữa lên, kẻ thù có súng bắn tỉa. Lục Thiếu Hoa quát to, hắn biết nếu không di chuyển nhanh hơn, người của bên mình hoàn toàn là vật chết, bắn một phát là trúng. Di chuyển, lấy cửa hàng làm vật che chắn, súng lục như rắn lửa đồng loạt nhả đạn. Bất thình thình, một viên đạn xuyên trúng người Lý Thượng Khôn. Cánh tay Lý Chí Kiệt cũng bị trúng đạn. Đường Trung Sâm, người thứ hai trong ba anh em song sinh bị bắn trúng chân trái, y phải nhờ người em Đường Tiểu Miêu dìu đi. Tuy vậy, họ không hề giận dữ, cũng không tỏ vẻ thống khổ, vẫn không ngừng che chắn cho Lục Thiếu Hoa tiến về phía trước. 5 phút rất ngắn, nhưng tại thời điểm quyết định sống chết này lại rất dài. Đoàn người Lục Thiếu Hoa cũng đã di chuyển được gần 20 mét. Không đợi Lục Thiếu Hoa nhắc nhở, cả bọn vội nấp vào một cửa hàng, đứng lên nạp lại đạn. Hớp từng ngụm lớn không khí. Đôi mắt Lục Thiếu Hoa quét quanh bốn phía, trong đầu tự nhủ phải hết sức bình tĩnh. Lúc này đã thấy rõ vị trí của kẻ thù. Càng tới gần, hỏa lực càng thêm mãnh liệt, đạn bay dày đặc. Nếu lại tiến lên, cho dù với tốc độ nhanh nhất cũng vô ích, nhất định không tránh khỏi mất mạng. Nhìn thoáng qua tình trạng của mấy người bị thương, Lục Thiếu Hoa không thể không tự hỏi liệu có nên thay đổi kế hoạch hay không. Cứ tiếp tục tiến lên là không được, chúng ta sẽ đều bị vùi thây ở nơi này. Lục Thiếu Hoa trầm giọng nói, rồi hướng về Lý Chí Kiệt hỏi, chỗ máy bay đậu cách đây xa lắm không? Không xa lắm, nhưng cũng không gần, nếu gấp rút chạy đến thì mất khoảng trên dưới 10 phút đồng hồ. Lý Chí Kiệt dường như sớm biết hắn sẽ hỏi về vấn đề này, Lục Thiếu Hoa vừa dứt tiếng y đã trả lời ngay. 10 phút, Lục Thiếu Hoa âm thầm kêu khổ. Hiện tại thời gian mới chỉ qua được một nửa. Với tình thế này, kẻ thù có không ít người, nhóm cứu viện nhất định sẽ bị ngăn trở. Dù cố kéo dài thời gian thêm chút nữa, cũng không biết đến khi nào phe mình mới hợp lại một chỗ được. Không còn kịp nữa rồi, Lục Thiếu Hoa hít sâu một hơi dài, nhắm mắt lại, chợt lại mở ra. Ánh mắt tựa hồ như muốn giết người, hắn lạnh lùng liếc qua khuôn mặt tất cả mọi người, nói: người bị thương lưu lại, ai không bị thương đơn độc hành động, tìm cách mở ra một lối thoát. Giờ phút này, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn xem nơi đây thành chiến địa. Lời lẽ, giọng điệu đều dùng thuật ngữ quân sự, bắt đầu thay đổi sách lược. Như vậy không được, bọn kia mà xông qua đây, mấy người sẽ không ai sống sót. Dương Dương đang dìu người nên được bảo vệ ở bên trong, không bị thương, vội nói: chúng ta không còn thời gian nữa. Giọng Lục Thiếu Hoa đầy vẻ tuyệt vọng, lại nói tiếp: chúng ta đành phải đánh cuộc với may rủi, rằng người của đối phương sẽ không xông qua đây nhiều quá. Mấy người các anh sẽ vòng ra phía sau bọn chúng mà đi. Lúc tiến vào cửa hàng, Lục Thiếu Hoa trước tiên quan sát xung quanh một chút, thấy cửa hàng này thông qua một cửa hàng bên cạnh. Điều này có lẽ kẻ thù cũng không biết. Như vậy chỉ cần mấy người Lục Thiếu Hoa tại chỗ này thu hút hỏa lực của bọn chúng, những người khác luồn qua cửa hàng bên cạnh mới có thể có cách thoát ra ngoài. Nơ hơ u vinh quy quy nơ gơ nơ hơ u vinh quy quy nơ gơ. Dương Dương còn muốn nói thêm, đã bị Lục Thiếu Hoa ngắt lời. Không có nhưng nhị gì cả, lập tức hành động. Dương Dương cũng đặt anh hai xuống, vòng ra ngoài, mấy người chúng tôi ở trong này thu hút hỏa lực. Lần này, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể dùng mệnh lệnh mà nói. Giọng điệu rất mạnh mẽ, không để người khác có cơ hội phản đối. Dương Dương liếc Lục Thiếu Hoa, biết hắn tâm ý đã quyết. Cắn chặt răng, nhẹ nhàng đặt Trần Quốc Bang xuống. Cầm lấy khẩu đe sơ ít le Lý Vũ Sinh đưa. Lạnh lùng nói một câu, đi. Bọn Dương Dương đều từng là bộ đội đặc chủng, vì vậy quan sát hoàn cảnh là một môn bắt buộc. Lúc tiến vào đây cũng đã nhận thấy hai cửa hàng thông nhau, cho nên căn bản không cần Lục Thiếu Hoa chỉ dẫn, liền dẫn mấy người không bị thương đi vòng qua. Bọn họ vừa đi, lúc này giọng Lục Thiếu Hoa lại vang lên. Bắn đại mấy phát súng để kẻ thù biết chúng ta ở trong này. Thu hút hỏa lực của kẻ thù là kế hoạch mà Lục Thiếu Hoa đã suy nghĩ hồi lâu mới quyết định. Mục đích chính là yểm trợ mấy người Dương Dương đi vòng ra ngoài, không để kẻ thù biết. Ngoài ra còn để kẻ thù thấy bọn họ nấp ở chỗ này, sẽ càng nhanh chóng tấn công qua. 2 phút trôi qua rất nhanh. Lục Thiếu Hoa tựa vào vách tường, nhắm mắt lắng nghe tiếng súng. Ý nghĩ trong đầu hắn luôn xoay chuyển, đồng thời thầm cầu nguyện, hy vọng có thể vượt qua tai kiếp này. Lục Thiếu Hoa không muốn chết, hắn cũng sợ chết, nhưng đến giờ phút này, sợ hay không sợ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hắn chỉ hy vọng đám người cứu viện có thể tới nhanh một chút và mấy người Dương Dương có thể đi vòng qua, mở được một lỗ hổng và tìm được con đường sống. 3 phút đã qua, tiếng súng vẫn còn truyền đến, tuy nhiên đã yếu đi rất nhiều. Kẻ thù dường như nhận ra điều bất thường, đang bắt đầu áp sát. Tiếng giày nện trên mặt đất vọng đến, nghe càng lúc càng gần. Đúng lúc này, Lý Chí Kiệt kêu lên, hết đạn rồi, tôi cũng vậy, tôi còn được một viên. Xong rồi, Lục Thiếu Hoa vừa nghe hết đạn, hắn thật sự thấy tuyệt vọng, nhưng hắn không thể làm gì được. Thần chết sắp xuất hiện, cho dù Lục Thiếu Hoa là người tái sinh cũng vô nghĩa. Hắn cũng không thể thoát khỏi lưới hái tử thần. Hắn không cam lòng, thế nhưng trừ vẻ không cam lòng ra, hắn cũng không biểu lộ cảm xúc nào khác. Có phần tự giễu, hắn nói thầm cứ chờ xem sau đó. Hắn nhắm mắt lại, dường như đã chấp nhận số phận của mình. Hắn sẽ không bao giờ cầu xin ông trời mở rộng lòng từ bi. Trông hắn thật đáng thương. Từng giây thời gian trôi đi, tiếng bước chân đã dần tới gần. Lục Thiếu Hoa có thể nghe rõ từng bước chân. Tiếng súng vẫn dội đến đoàng đoàng, âm thanh vang rền như đập vào giữa trái tim Lục Thiếu Hoa. Cảm giác không cam lòng tràn ngập trái tim hắn, sự hối hận cũng lấp đầy trong tâm trí. Hắn thật sự hối hận vì đã đến cái nơi rùa quái này. Nhưng giờ phút này có hối hận cũng vô dụng. Thời gian đã qua, làm sao có thể quay lại được. 4 phút đã qua, nghe bước chân Lục Thiếu Hoa đoán kẻ thù đã tới gần, có lẽ khoảng hơn 3 mét. Dường như chúng đang thăm dò, cũng không tiến nhanh hơn. Bằng trí tưởng tượng phong phú của mình, Lục Thiếu Hoa có thể hình dung ra cảnh tượng bên ngoài. Từng họng súng dương cao nhắm ngay cửa ra vào. Chúng đang hết sức cẩn thận lần dò nhích tới từng bước một, đề phòng mấy người Lục Thiếu Hoa phản kích. Tích tắc kim giây của chiếc đồng hồ trên tay hắn nhích lên, 30 giây vụt trôi qua. Lúc này Lục Thiếu Hoa đã tuyệt vọng. Tia hy vọng cuối cùng đã bị những tiếng chân kia dập tắt. Hắn biết rõ điều đang chờ hắn là một viên đạn đồng vàng chói sẽ đưa hắn đi gặp tử thần. Không một chút buồn bã, ngược lại, mặt hắn còn lộ nét cười nhẹ nhẹ, dường như thật sự đã nhìn thấu suốt được số mệnh. Nào là của cải, nào là quyền lực, nào là tiếng tăm, hết thảy đều không còn quan trọng. Tất cả chỉ như mây khói bay qua. Từ lúc tái sinh đến giờ, tất cả mọi chuyện từng việc chợt hiện ra trong đầu hắn. Nào là dùng $1 triệu tham dự vào ngày thứ hai đen tối, đăng ký công ty tài chính Phượng Hoàng, lại lấy $18 tỷ tham gia vào khủng hoảng thị trường chứng khoán Nhật Bản, kiếm được hàng đống tiền, thành lập tập đoàn Phượng Hoàng vào loại hàng đầu Hồng Ca, to, nơ, gơm. Trong tay có hàng trăm tỷ đô la Mỹ, có thể nói là vô cùng mở mày mở mặt. Nếu còn có kiếp sau, mình vẫn muốn làm được như vậy. Đây là Lục Thiếu Hoa tự thề với lòng mình. hắn không hối hận đã thành lập tập đoàn Phượng Hoàng, được biết cái cảm giác thế nào là chủ nhân một đế quốc kinh tế. Người sắp chết lời nói chân thật. Lục Thiếu Hoa lúc này chưa chết, nhưng hắn cách cái chết cũng không bao xa. Vào phút cuối nhớ lại hết thảy những gì mình đã trải qua. Chương 375. Chuyển biến bất ngờ. Lục Thiếu Hoa chìm trong tuyệt vọng, biết rằng chỉ còn chờ chết mà thôi. Hắn nhớ lại tất cả những thành tựu làm ai ai cũng phải kinh ngạc của mình. Khuôn mặt lộ vẻ tự hào và tươi cười. Thế nhưng hắn vẫn thấy không cam lòng. Kế hoạch của hắn vẫn chưa hoàn thành. Đế quốc kinh tế của hắn lúc này vẫn chưa thực sự vững mạnh. Thế mà phải vùi thây ở châu Phi rộng lớn này. Thật khiến hắn thất vọng đến cùng cực. Chuyện được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc. Lu ông Sơn Bác Com ai? Thở dài một tiếng. Mặt Lục Thiếu Hoa bình thản hơn bao giờ hết. Nghiêng sầu nhìn thoáng qua mấy người Lý Thượng Khuê vẫn đang còn gắt gao bảo vệ hắn. Nói: cảm ơn mọi người. Không đầu không đuôi chỉ nói một câu nhưng lại đã đem tâm sự trải ra đến tận cùng. Lục Thiếu Hoa không tìm được từ ngữ nào có thể nói lên được sự trân trọng của hắn đối với những gì mấy người Lý Thượng Khuê đã nỗ lực vì hắn. Hắn chỉ có thể đơn giản nói một câu cảm ơn để biểu đạt tình cảm trong lòng mình. Lý Thượng Khuê lắc lắc đầu, anh ta cũng biết cái chết đang tới gần. Vào lúc này Lục Thiếu Hoa nói ra những lời như vậy, rõ ràng là có ý muốn chào vĩnh biệt. Chúng ta vẫn còn một tia hy vọng mà, dù sao bây giờ vẫn còn đang sống sờ sờ đấy thôi. Lý Thượng Khuê nói thật nhẹ nhàng, vẻ mặt cũng rất bình thản, nhưng câu nói nhẹ nhàng ấy nghe ra lại vô cùng bi ai. Bọn họ còn có cơ hội sống sót ư? Không, Lục Thiếu Hoa không nghĩ vậy. Bởi vì tiếng bước chân đã tới rất gần. Kẻ thù chỉ còn cách chỗ hắn tối đa là 2 mét. Hắn nhắm mắt lại, không muốn nói gì nữa, lặng lẽ đón nhận cái chết. Đoàn, đoàn, đoàn. Bỗng, một loạt tiếng súng truyền tới, rõ ràng là tiếng Tiểu Liên. A, M, A, M. Tiếng lựu đạn nổ mạnh, vang rền cả một góc trời, mặt đất rung chuyển. Đó lơ. A. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Là giọng Lý Chí Kiệt khàn khàn trong cổ họng. Kích động kêu lên. Nhưng lắp bắp cả buổi cũng chưa thành câu. Lúc này Lục Thiếu Hoa lại mở to mắt ra. Tuy nhiên hắn không nói gì. Dùng tay để lên miệng. Ra hiệu cho mọi người đừng mở miệng. Thận trọng lắng nghe tiếng động. Giờ, giờ, quờ, quờ, o, a, f, quờ, quờ, n, g, giờ, giờ, quờ, quờ, o, a, f, quờ, quờ, n, g, c, h, i, u, âm. Tiếng súng. Tiếng lựu đạn nổ. Xen lẫn còn có tiếng người hô lớn bằng một thứ ngôn ngữ xa lạ. Cứ ngắt quãng truyền đến tai hắn. Đó là một thứ thổ ngữ châu Phi truyền đến rất rõ ràng. Ngay sau đó tiếng bước chân phía trước mấy người Lục Thiếu Hoa trở nên mơ hồ, rồi càng lúc càng xa dần. Lục Thiếu Hoa không hiểu thứ ngôn ngữ vừa rồi, quay lại hỏi Lý Chí Kiệt. Này, họ nói gì vậy? Rút lui. Lý Chí Kiệt trả lời một cách chắc chắn. Có chút mơ hồ, tâm trạng Lục Thiếu Hoa thả lỏng một chút. Vừa rồi tiếng nói đó rất gần. Hiển nhiên là do kẻ thù phát ra. Mà một câu rút lui. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cho Lục Thiếu Hoa biết bọn chúng đã đi xa. Không còn nguy hiểm nữa. Được cứu rồi chăng? Lục Thiếu Hoa thì thào tự hỏi, vẻ mặt mờ mịt, hơi xác định mà cũng không chắc chắn lắm. Không ai trả lời Lục Thiếu Hoa, mọi người lặng lặng lắng nghe tiếng động cố xác định kẻ thù đi thật hay chưa. 1 giây, 2 giây, 3 giây, rồi 10 giây, 20 giây, 30 giây, chớp mắt 1 phút đã trôi qua. Không có động tĩnh gì. Chỉ có thể nghe được tiếng bước chân rời rạc. Hỗn loạn. Tuy nhiên không ai tới gần gây nguy hiểm cho phía Lục Thiếu Hoa. Được cứu rồi. Lục Thiếu Hoa khẳng định. Vừa rồi tiếng súng, tiếng lựu đạn nổ hẳn là do đám cứu viện gây ra. Ha ha ha. Bất chợt, Lục Thiếu Hoa cười, cười một cách điên cuồng. Niềm vui sướng thật to lớn ập tới tràn ngập trong lòng. Vốn đã tuyệt vọng chờ chết. Giờ lại sống sót nhưng Lục Thiếu Hoa cũng không vì vậy mà lơ là. Lúc này, hắn càng phải cẩn thận hơn. Nếu không, lại gặp chuyện không ngờ, thì chỉ có ôm hận mà thôi. Chú ý phòng bị. Cười xong, Lục Thiếu Hoa trầm ổn nói: thật ra không cần Lục Thiếu Hoa nhắc nhở, mấy người Lý Thượng Khuê cũng đều biết phải phòng bị cẩn thận. Điều họ cần phải làm là bảo vệ tốt cho Lục Thiếu Hoa. Cho dù chỉ còn sống được một giây, họ cũng vẫn phải làm như vậy. Thậm chí là đưa lưng đỡ đạn cho Lục Thiếu Hoa, chết một cách hiên ngang, lấm liệt. Điều họ lo lắng không xảy ra. Bọn Lục Thiếu Hoa đợi chừng 3 phút. Sau đó Dương Dương dẫn theo một đám người trang bị vũ khí tiến vào. Lý Chí Kiệt cũng đứng lên. Trên mặt y lộ nét cười khi biết đã thật sự sống sót. Nhưng chợt nhớ tới Trần Quốc Bang đang còn nằm thoi thóp, nụ cười liền biến mất. Thay vào đó là sự áy náy. Lúc này, Lục Thiếu Hoa cũng rất vui sướng. Nhưng hắn nhớ tới Trần Quốc Bang vì hắn đỡ đạn, sống chết còn chưa biết, chỉ còn hơi thở mong manh, trong lòng liền lạnh đi quá nửa, không khỏi lo lắng. Hắn trầm giọng nói: yểm trợ cho chúng tôi đi ra, mau chạy về căn cứ. Vào lúc này, tranh thủ thời gian chính là giành lại sự sống. Trần Quốc Bang tuy rằng bị bắn trúng ngực, nhưng từ nãy đến giờ đã lâu như vậy mà vẫn còn cầm cự được, chứng tỏ viên đạn không trúng chỗ hiểm. Nếu cứu chữa kịp thời, nói không chừng có thể kéo anh ta thoát khỏi tay tử thần. Lục Thiếu Hoa ra lệnh, Lý Chí Kiệt không dám cãi lại. Y cũng hiểu rõ Trần Quốc Bang cần được nhanh chóng cấp cứu, bèn vội chạy tới bên một nhân viên vũ trang nói thầm vào tai anh ta bằng thứ ngôn ngữ mà Lục Thiếu Hoa không hiểu được. Sau đó, người nọ liền đến bảo vệ Lục Thiếu Hoa và mấy người rời cửa hàng. Ra khỏi cửa hàng, trên đường không một bóng người. Chút phồn hoa đông đúc lúc trước đã biến mất như vừa trải qua một trận chiến chưa từng có trong lịch sử. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa không quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này. Hắn chỉ muốn cùng nhóm người cứu viện an toàn rời khỏi chốn này, quay về căn cứ. Đường phố thẳng tắp nối liền nhau. Đoàn người của Lục Thiếu Hoa đi dọc theo đường cái, nhưng vì có người bị thương nên không thể đi nhanh được. Thỉnh thoảng vẫn còn nghe tiếng súng, nhưng dần dần càng lúc càng xa, hình như trận chiến đã đến hồi kết thúc. Trên đường đi, thỉnh thoảng thấy có người mang vũ khí, đều mặc trang phục giống như mấy người Lý Chí Kiệt. Vừa nhìn đã biết là người cùng phe. Không cần nhiều lời, vừa nhận ra mấy người Lý Chí Kiệt, họ liền chạy tới nhập bọn, đi phía sau đoàn hậu. Lý Chí Kiệt lại tới thì thầm vào tai mấy người. Vừa nghe xong, năm nhân viên vũ trang đã hướng đi đến chỗ ngã ba đường. Lục Thiếu Hoa không biết họ làm gì, nhưng hắn tin tưởng Lý Chí Kiệt ra lệnh như vậy là có lý do của anh ta. Vốn chỉ cần 10 phút là tới nơi máy bay đậu, đoàn người của Lục Thiếu Hoa lại mất tới 15 phút do có nhiều người bị thương. Cũng không sao, điều quan trọng là rốt cuộc Lục Thiếu Hoa đã ngồi trên trực thăng, có thể an toàn rời khỏi nơi này. Nhưng Lý Chí Kiệt không ra lệnh khởi hành mà đứng tại chỗ, nhờ một nhân viên vũ trang đỡ một bên, ánh mắt hướng về phía đường phố, như đang chờ đợi điều gì đó. Lục Thiếu Hoa có tính kiên nhẫn, nhưng lúc này hắn không thể kiên nhẫn thêm nữa. Một phút chậm trễ là tính mạng của Trần Quốc Bang mất đi một phần hy vọng. Vào lúc này, Lục Thiếu Hoa không muốn chậm trễ, cũng không thể chậm trễ. Nếu Trần Quốc Bang không vì hắn đỡ một viên đạn, có lẽ hiện tại người đang phải tranh thủ thời gian để sống còn chính là hắn. Trần Quốc Bang là do hắn nhận làm anh hai. Tuy rằng không có quan hệ huyết thống, nhưng tại giờ phút sinh tử, Lục Thiếu Hoa thật sự cảm giác được người anh này còn thân thiết hơn cả ruột thịt. Bởi vì Trần Quốc Bang đã cho hắn một mạng sống, anh còn đứng đó chờ cái gì vậy? Hả? Lục Thiếu Hoa như nổi điên. Hắn vô cùng tức giận, hét lớn như muốn nổ tung cả lồng ngực. Nghe Lục Thiếu Hoa điên cuồng hét lên, Lý Chí Kiệt cũng không để ý. Y hiểu được tâm trạng của Lục Thiếu Hoa lúc này. Chính y cũng không phải là không tranh thủ thời gian, nhưng y vẫn phải chờ một chút. Bởi vì chỉ có chờ như vậy, tính mạng Trần Quốc Bang càng được thêm một phần bảo đảm. Cho tôi 2 phút nữa thôi, Lý Chí Kiệt vội vã nói, đồng thời cũng hơi bực mình, liền đó lại nói: không cần đến 2 phút, chỉ 30 giây là đủ. Mặt mày Lục Thiếu Hoa cau có, trong lòng tức tối muốn hét lên. Nhưng khi nhìn theo hướng ánh mắt của Lý Chí Kiệt, cơn giận của hắn liền tiêu tan. Hắn thấy đi cùng mấy nhân viên vũ trang là ba người mặc áo choàng trắng, trên mũ có biểu tượng chữ thập màu đỏ tươi. Lúc này hắn mới biết, thì ra Lý Chí Kiệt tìm bác sĩ. Mất 20 giây, chưa tới 30 giây như Lý Chí Kiệt nói. Trong 20 giây, mấy nhân viên vũ trang và các bác sĩ đã chạy tới trực thăng. Lúc này, Lục Thiếu Hoa nhảy xuống máy bay, không để ý đến cơn đau âm ỉ ở nơi cánh tay. Đi đến bên Lý Chí Kiệt, dùng giọng điệu không thể bị cự tuyệt, nói: bảo bọn họ là nếu không duy trì được mạng sống của anh hay, thì cùng theo anh ấy luôn đi. Nhưng nếu làm được điều đó, tôi bảo đảm họ sẽ cả đời được vinh hoa phú quý. Hiện tại, Lục Thiếu Hoa bất chấp tất cả, hắn chỉ cần cứu được Trần Quốc Bang. Nếu không được, kéo theo vài người chôn cùng Trần Quốc Bang, hắn cũng làm. Một khi sự điên cuồng che lấp lý trí, việc gì người ta cũng có thể làm được. Lúc này, Lục Thiếu Hoa đã điên đến mức tận cùng rồi. Nếu bác sĩ có gan cự tuyệt, chắc hắn cũng không do dự cầm súng tiến họ xuống địa ngục. Tôi hiểu rồi, Lý Chí Kiệt đáp, rồi lập tức dùng thổ ngữ dịch lại lời Lục Thiếu Hoa cho ba vị bác sĩ nghe. Không thể không công nhận, thủ đoạn cây gậy và củ cà rốt của Lục Thiếu Hoa vừa uy hiếp, vừa dụ dỗ tỏ ra rất hiệu quả. Lý Chí Kiệt vừa dứt lời, ba vị bác sĩ nọ liền như gà mổ thóc, cố hết sức gật đầu lia lịa, chán không ngừng toát mồ hôi lạnh, sợ hãi nhìn đám lính đánh thuê mang đầy súng ốm. Họ đồng ý rồi. Lý Chí Kiệt quay đầu lại, nói với Lục Thiếu Hoa: lập tức sắp xếp cho họ ngay đi, nhớ kêu vài người tin cậy trông chừng họ, tôi không muốn xảy ra chuyện gì bất trắc. Tuy họ là bác sĩ, nhưng sau khi xảy ra chuyện lúc nãy, Lục Thiếu Hoa chỉ tin tưởng người một nhà. Tại thời điểm mấu chốt này, nếu họ ra tay hạ độc thủ, Trần Quốc Bang chắc chắn sẽ mất mạng. Lý Chí Kiệt gật đầu, lại khẽ nói vài câu với người của y. Sau đó, ba bác sĩ cùng mấy nhân viên vũ trang liền chạy tới chiếc máy bay vận tải phía sau. Dặn xong mọi việc, Lục Thiếu Hoa lại leo lên chiếc máy bay trực thăng. Lý Chí Kiệt theo sát phía sau, vừa ngồi xuống, đã lập tức ra lệnh cho máy bay cất cánh. Bảo căn cứ chuẩn bị sẵn sàng, máy bay vừa đáp xuống, lập tức cấp cứu. Nói xong, Lục Thiếu Hoa nhắm mắt lại, không nói gì nữa, vẻ mặt tràn ngập thống khổ. Trong lòng thầm cầu nguyện ông trời phù hộ cho Trần Quốc Bang được bình an. Nhưng trời xanh có thể nghe được lời cầu nguyện của hắn mà đem Trần Quốc Bang quay về từ cõi chết sao? Chương 376. Cứu chữa. Thật ra thì trong thâm tâm, Lục Thiếu Hoa cũng không biết Trần Quốc Bang có thể khỏi lại được không. Chỉ có điều chuyện đã đến nước này, bây giờ hắn cũng là không có cách nào khác. Trong lòng hắn tất nhiên rất là đau xót, nhưng lúc này không phải là lúc bi lụy. Chỉ cần có một chút hy vọng, hắn đều phải đè nén tình cảm, cứu chữa cho Trần Quốc Bang trước. Trực thăng gầm rú như rồng cuộn bay lên. Tâm trạng Lục Thiếu Hoa rối bời, dường như cũng đang gào thét như thế. Hắn bèn nhắm mắt lại, cố gắng tĩnh tâm, chuyện gì cũng không muốn nghĩ nữa. Bảo họ bay với tốc độ nhanh nhất. Đợi Lý Chí Kiệt gọi điện xong, Lục Thiếu Hoa cất giọng trầm trầm nói. Lý Chí Kiệt gật đầu, ghé tai viên phi công nói mấy câu, rồi nhìn Lục Thiếu Hoa, bộ dạng như chờ nghe hắn mắng chửi. Trong chuyến đón Lục Thiếu Hoa lần này, Lý Chí Kiệt đã sơ suất. Cho dù Trần Quốc Bang có nhắc nhở là cần phải đề phòng cẩn thận hơn, nhưng y nhất thời khinh thường không đem theo nhiều người, khiến cho Lục Thiếu Hoa bị phục kích. Trần Quốc Bang vì cản một viên đạn cho Lục Thiếu Hoa hiện tại đang thoi thóp, còn chưa biết sống chết ra sao. Vượt ra ngoài ý liệu của Lý Chí Kiệt, Lục Thiếu Hoa không phê bình, cũng không mắng chửi y, mà lặng lặng ngồi ở đó, ngay cả mí mắt cũng không động đậy. Thật ra cũng không phải Lục Thiếu Hoa không muốn mắng y, mà là bây giờ không phải lúc. Muốn gì cũng phải đợi sau khi đưa Trần Quốc Bang về trụ sở cứu chữa đã. Ở châu Phi có rất nhiều nước nhỏ, có một số nước còn chưa bằng một thành phố lớn. Tuy nhiên thành phố mà mấy người Lục Thiếu Hoa đáp xuống thuộc một nước tương đối lớn, Chỉ có điều thành phố này ở gần biên giới, cách căn cứ đội lính đánh thuê hổ gầm cũng không xa lắm. Máy bay vốn cần 40 phút bay nhưng nhờ tăng tốc tối đa nên đã giảm bớt được 1/4 thời gian. Gần 30 phút sau, đáp xuống sân bay nhỏ của căn cứ. Máy bay vừa đáp xuống, Lục Thiếu Hoa liền nhảy xuống. Đôi mắt lạnh lùng, cũng không nhìn chung quanh căn cứ, đã vội vã chạy tới bên Tạ Kiên Vĩ ra lệnh: điều ngay bác sĩ tốt nhất căn cứ tới cho tôi, lập tức cứu chữa cho anh hay. Nếu có cái gì sơ suất thì chôn bọn họ theo luôn. Trong lòng Lục Thiếu Hoa có thể nói là đầy nộ khí. Nhưng hắn thấy từ lúc đưa lên máy bay tới giờ, ba bác sĩ kia cũng tỏ vẻ nhẫn nhục, săn sóc Trần Quốc Bang một thời gian lâu, nên cũng không nói nhiều nữa. Lập tức tổ chức cứu chữa mới là điều quan trọng. Tạ Kiên Vĩ nghe giọng điệu Lục Thiếu Hoa bất thiện, không dám nhiều lời. Y khẽ vẫy tay, mấy bác sĩ Liên Xô lập tức đưa Trần Quốc Bang tới trụ sở. Thật ra thì không cần Lục Thiếu Hoa ra lệnh, Tạ Kiên Vĩ cũng biết phải đem bác sĩ tốt nhất trụ sở tới. Ai bảo người bị thương là Trần Quốc Bang? Bác sĩ đưa Trần Quốc Bang đi rồi, Lục Thiếu Hoa khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng tảng đá lớn trong lòng vẫn cứ đè nặng. Hắn hít sâu một cái, kìm nén cảm xúc đang rối bời, lại nói: sắp xếp mấy bác sĩ trị liệu cho mấy người Lý Thượng Khuôn. Bản thân hắn cũng trúng đạn, nhưng giờ phút này hắn hình như đã quên mất, chỉ lo bố trí việc trị liệu cho Lý Thượng Khuôn, cũng không nhắc đến chính mình. Nghe vậy, Lý Chí Kiệt cảm thấy sốt ruột. Y xuất thân là lính đặc công, đương nhiên biết đạn để lâu trong thân thể nguy hại như thế nào. Khổ tâm nói: Tiểu Hoa, cậu cũng nhanh lấy đạn ra đi, càng kéo dài, nói không chừng tay sẽ bị phế đó. Lời này vừa nói ra, Tạ Kiên Vĩ cũng chú ý tới cánh tay của Lục Thiếu Hoa, thấy trên đó có một vết thương, vết máu đã sớm khô cứng, vừa nhìn liền biết chúng đạn đã lâu. Môi y giật giật muốn nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt lạnh băng của Lục Thiếu Hoa, lời muốn nói liền nuốt ngược trở vào. Y vốn không khéo nói năng, sợ nói ra càng khiến cho nộ khí của Lục Thiếu Hoa lại bùng lên. Hung dữ trợn mắt nhìn Lý Chí Kiệt một cái, Lục Thiếu Hoa nhàn nhạt gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tính mạng Trần Quốc Bang tất nhiên trọng yếu, nhưng cánh tay của mình cũng rất quan trọng, hắn cũng không muốn nửa đời sau tàn tật. Huống chi bây giờ Trần Quốc Bang đã được đưa đi cứu chữa, sống chết tùy mệnh, đành phải phó mặc cho ông trời. Nếu vì lo cho y mà hắn bỏ mặc thân thể thì cũng vô nghĩa mà thôi. Tình huống mấy người Lục Thiếu Hoa bị tập kích như thế nào, Tạ Yên Vĩ mặc dù không rõ ràng, nhưng từ lúc Lý Chí Kiệt gọi điện thoại đến, biết có nhiều người bị thương, y đã chuẩn bị chu đáo mọi việc, đặc biệt là cho nhiều bác sĩ đợi sẵn. Lục Thiếu Hoa vừa gật đầu, y nói thầm vào tai người bên cạnh một câu, sau đó dẫn đường đưa Lục Thiếu Hoa hướng tòa nhà của căn cứ đi tới. Trên đường, Lục Thiếu Hoa giữ lời nói như vàng, thật lâu không mở miệng nói một câu, cả khuôn mặt lạnh lẽo, đầu óc suy nghĩ miên man, lại nhớ đến những diễn biến lúc bị phục kích. Một lúc lâu, hắn bình tĩnh nói: ban hành tình trạng cảnh giới ở mức cao nhất ở căn cứ, tất cả nhân viên căn cứ một người cũng không cho ra ngoài. Dừng một chút, hắn bồi thêm một câu: lập tức thi hành. Việc Lục Thiếu Hoa bị phục kích, trong số người của Lý Chí Kiệt mang tới có kẻ phản bội, điều này hiển nhiên là một trải nghiệm chấn động. Lục Thiếu Hoa không rõ kẻ thù có thừa dịp căn cứ đang có phần xáo trộn mà đến tập kích hay không, và trong căn cứ có còn nổi gián hay không. Mạng sống của Trần Quốc Bang rất quan trọng đối với Lục Thiếu Hoa, nhưng hắn không thể vì sự sống chết chưa rõ của y mà tiếp tục bi thương, bỏ mặc an nguy của căn cứ. Căn cứ là chỗ dựa lớn nhất của hắn, là đại bản doanh của hắn. Chuyện đã đến mức này thì hắn càng phải tỉnh táo, giữ vững sự ổn định. Mà ở mức độ cao nhất của cẩn thận chính là đề phòng. Không cho ai ra khỏi căn cứ là để phòng ngừa nội gián còn đang ẩn núp, nghe động chạy trốn. Tạ Kiên Vĩ không hiểu nội tình, không biết tại sao Lục Thiếu Hoa ra lệnh như vậy, nhưng y thừa bơ, y, e, t, lơ, U Quy Quy Cơ. Thiếu Hoa làm việc luôn luôn có quy tắc của chính mình, nên nghĩ không chút do dự thi hành mệnh lệnh của hắn. Cảnh giới đặc biệt, đóng cửa cổng chính. Nếu có người muốn đi ra ngoài, bất kể là ai, giết ngay. Tạ Kiên Vĩ lạnh lùng nói, giọng mang đầy sát khí, làm cho lệnh của Lục Thiếu Hoa càng tăng thêm tính nghiêm trọng. Dạ, người bên cạnh Tạ Kiên Vĩ hô một tiếng rồi rời đi. Lục Thiếu Hoa không để ý tới người kia, cũng không để ý tới vẻ mặt Tạ Kiên Vĩ lúc này ra sao, lặng lặng đi theo Tạ Kiên Vĩ tới tòa nhà lớn của căn cứ. Điều gì cần làm, hắn đều đã làm xong, kế tiếp là phải lấy viên đạn ở tay ra rồi chờ tin của Trần Quốc Bang. Hai bác sĩ, một y tá, hết sức cẩn thận phẫu thuật gấp viên đạn trên tay Lục Thiếu Hoa ra. Động tác của họ hết sức nhẹ nhàng, sợ làm đau hắn. Trên trán mỗi người mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Trước khi giải phẫu, họ đã được nghe nhắc nhở phải cẩn thận. Họ không muốn xảy ra sơ suất. Cuộc giải phẫu mất 30 phút. Các bác sĩ lấy ra viên đạn từ vết thương ra, thoa thuốc, băng bó một chút, cuối cùng là hoàn thành. Lục Thiếu Hoa không cảm thấy đau đớn chút nào. Dĩ nhiên là do bác sĩ đã tiêm thuốc tê, nhưng có lẽ nỗi bi thương trong lòng hắn mới là loại thuốc tê tốt nhất chăng. Sau khi giải phẫu, hắn từ chối truyền kháng sinh để chống nhiễm trùng, trực tiếp ra bên ngoài phòng giải phẫu, lặng lặng ngồi chờ kết quả cuộc giải phẫu cho Trần Quốc Bang. Cả căn cứ như một thành phố nhỏ mới lập. Tất cả những gì cần thiết bệnh viện này đều có. Khoa nào cũng đầy đủ. Các trang thiết bị trong bệnh viện rất hiện đại, không thua kém so với bệnh viện lớn. Nào là phòng giải phẫu, phòng điều trị bệnh nhân, phòng thuốc vơ vờ. Hổ gầm là đoàn lính đánh thuê, khi làm nhiệm vụ bị thương như vậy là điều khó tránh. Có bệnh viện hiện đại cũng không thể thiếu bác sĩ giỏi. Bởi vậy lúc Trần Quốc Bang trúng đạn, ý niệm duy nhất trong đầu Lục Thiếu Hoa là chạy về căn cứ cứu chữa. Như vậy mới có thể sống sót. Bởi vì bác sĩ trong căn cứ đa số là từ Liên Xô tới, có trình độ cao, cuộc giải phẫu có tỷ lệ thành công cao hơn. Lục Thiếu Hoa yên lặng ngồi trên ghế, mắt chằm chằm ngó chừng cửa phòng giải phẫu. Một giờ sau, cửa phòng giải phẫu mở ra, một y tá bước ra, Lục Thiếu Hoa đứng dậy nghênh đón, muốn hỏi một chút. Nhưng đột nhiên hắn nhớ ra ngôn ngữ bất đồng, bởi vì người y tá kia là người địa phương. Tạ Kiên Vĩ cùng y tá đó khẽ nói chuyện, sau đó quay đầu lại, nói: "Thiếu máu, mau gọi người trong căn cứ đến tìm loại máu thích hợp." Lục Thiếu Hoa không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên. Kiếp trước hắn đã thấy tình huống này rất nhiều trên truyền hình, đương nhiên biết lúc này mà thiếu máu truyền thì hậu quả sẽ ra sao. Vẻ mặt không chút thay đổi, Tạ Kiên Vĩ gật đầu, xoay người rời đi, dáng điệu rất vội vàng, chấp hành mệnh lệnh mới nhất của Lục Thiếu Hoa. Có máu rồi, việc cứu chữa bên trong lại tiếp tục. Lục Thiếu Hoa vẫn ngồi ở trên ghế, vẫn duy trì tư thế cũ, không nhúc nhích, giống như một pho tượng. Lại một giờ trôi qua, cửa phòng giải phẫu vẫn đóng im ỉm. 2 giờ đã qua, y tá lại một lần nữa lại đi ra ngoài thúc giục cung cấp thêm máu. Tạ Kiên Vĩ đành phải đi một chuyến nữa tìm thêm loại máu cùng nhóm với Trần Quốc Bang. Đạn bắn trúng ngực Trần Quốc Bang, việc giải phẫu lấy đạn khẳng định là làm mất máu nhiều, cần một lượng máu lớn cũng là bình thường. Lục Thiếu Hoa không để ý đến mấy chuyện này, điều hắn quan tâm nhất chính là kết quả. Về những thứ lặt vặt khác để Tạ Kiên Vĩ làm là được rồi. 3 giờ trong nháy mắt đã trôi qua, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này Trần Quốc Bang vào phòng giải phẫu đã 4 giờ. Lục Thiếu Hoa rốt cuộc cảm thấy hết sức căng thẳng, bắt đầu lo cuống lên. Chẳng qua là hắn giấu ở trong lòng, cũng không chạy tới chạy lui, ngược lại trầm tĩnh ngồi không nhúc nhích. Đã quá thời gian dự định khá lâu. Cuối cùng, sau 5 giờ đằng đẵng, cửa phòng giải phẫu cũng bật mở. Các bác sĩ đi ra, gỡ khẩu trang, trên trán họ còn vương đầy những giọt mồ hôi. Thấy vậy, Lục Thiếu Hoa nhanh chóng đứng lên, bước nhanh tới trước mặt bác sĩ, hỏi: "Thế nào rồi?" Mặt vị bác sĩ ngẩn ra, không hiểu Lục Thiếu Hoa nói gì. Lục Thiếu Hoa vỗ vỗ đầu, trong lòng tự nhủ. Gấp gáp quá nên quên mất bác sĩ không phải là người Trung Quốc. Bèn hỏi lại. Hô is he ơn đe tan en lích. Anh ấy sao rồi? Biết tiếng Anh chứ? Vì bác sĩ gật gật đầu tỏ ý hiểu. Phẫu thuật có thành công không? Lục Thiếu Hoa tiếp tục hỏi bằng tiếng Anh. Hỏi xong, hắn nhìn vị bác sĩ không nháy mắt, vẻ mặt tràn đầy hy vọng. Chương 377. Điều tra chân tướng giây phút này. Cả trái tim Lục Thiếu Hoa như đang bị treo lên. Hắn rất mong bác sĩ nói Trần Quốc Bang đã hóa nguy thành an. Nhưng bác sĩ chưa mở miệng. Hắn cũng không dám khẳng định. Chỉ có thể lặng lặng chờ bác sĩ trả lời. Tự thấy may mắn vì mình không rốt tiếng Anh, nếu không chỉ một câu cũng nói không xong. Vị bác sĩ hiển nhiên biết thân phận Lục Thiếu Hoa không đơn giản. Bởi vì Tạ Kiên Vĩ đang đứng bên Lục Thiếu Hoa, ngay cả một tiếng nói cũng không có, chỉ lặng lặng nhìn. Rõ ràng là có ý để mình trực tiếp trả lời Lục Thiếu Hoa. Rất thành công bệnh nhân. Bác sĩ bình tĩnh nói bằng tiếng Anh. Nguyên bác sĩ còn định nói bệnh nhân cần được theo dõi, nhưng mới nói được một nửa Lục Thiếu Hoa đã ngắt lời. Bớt nói linh tinh đi. Lục Thiếu Hoa cũng không khách khí với bác sĩ, khoát tay áo, nói tiếp. Toàn những câu vô ích. Lúc này, Lục Thiếu Hoa không muốn nghe bác sĩ nói về chuyên môn. Cái hắn đang trông đợi là kết quả. Chỉ có kết quả mà thôi. Đó chính là tính mạng Trần Quốc Bang có nguy hiểm không, hay nói cách khác, Trần Quốc Bang có còn sống hay không. Vì bác sĩ thấy Lục Thiếu Hoa không nể mặt như vậy cũng hơi tức giận. Nhưng ý thấy ngay cả Tạ Kiên Vĩ cũng phải tỏ vẻ cung kính với người thanh niên trông có vẻ tầm thường này. Bèn kiềm chế, lắc đầu tỏ ý Trần Quốc Bang không nguy hiểm đến tính mạng. Rốt cuộc cũng nhận kết quả luôn mong đợi. Lục Thiếu Hoa như bị thoát lực, cả người nhất thời không còn cảm giác, thiếu chút nữa té xuống. Trên mặt khó nén được sự mừng rỡ, hắn hít thật sâu mấy hơi, mệt mỏi lê bước tới ghế, ngồi xuống. Trần Quốc Bang không nguy hiểm đến tính mạng. Lục Thiếu Hoa rất muốn kêu lên một tiếng thật to, nhưng lý trí nhắc nhở hắn cần giữ yên tĩnh. Cuối cùng đành phải kìm lại. Tảng đá đè trong lòng rốt cuộc đã được lấy đi. Niềm vui to lớn tràn ngập trong lòng, nhưng cũng không đến nỗi làm hắn ngất xỉu. 3 phút sau, hắn bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn Tạ Kiên Vĩ đang đứng xa xa, vẫy vẫy tay bảo y tới. Tạ Kiên Vĩ nghe kết quả cuộc phẫu thuật của Trần Quốc Bang cũng hết sức cao hứng, nhưng kiềm chế không để lộ ra. Nãy giờ ánh mắt vẫn không rời Lục Thiếu Hoa. Thấy Lục Thiếu Hoa bảo y qua, bèn vội vàng chạy tới, bảo bác sĩ dùng loại thuốc tốt nhất, y tá giỏi nhất chăm sóc cho y. Lục Thiếu Hoa dặn dò, mặc dù cảm thấy lời này hơi thừa, nhưng không chính miệng nhắc nhở. Hắn không yên tâm, sợ bác sĩ bớt xén, trao đổi thuốc tốt để sử dụng riêng. Tạ Kiên Vĩ gật đầu nghe lệnh, tới bên bác sĩ khẽ nói mấy câu, lại quay về chỗ Lục Thiếu Hoa. Y biết thế nào hắn cũng còn có điều cần căn dặn. Quả nhiên, sau khi đã yên tâm về sức khỏe của Trần Quốc Bang, Lục Thiếu Hoa đương nhiên muốn xử lý tiếp những việc khác. Cho tới bây giờ Lục Thiếu Hoa cũng không cho mình là người tốt. Bởi vì trong nhận thức của hắn, trên cái thế giới này cũng không thật sự có xấu tốt phân chia rạch ròi, mà chẳng qua là khác nhau về sự đánh giá mà thôi. Lục Thiếu Hoa không quan tâm người khác đánh giá hắn như thế nào, hắn chỉ làm những gì hắn thích. Bây giờ lại có người muốn tánh mạng của hắn, vậy thì hắn việc gì phải khách khí cùng bọn người đó. Trả thù không những là chuyện không thể tránh được, mà còn phải trả thù thật khốc liệt. Nếu không người ta còn tưởng rằng có thể dễ dàng bắt nạt hắn. Chỉ có điều, trước mắt còn chưa biết kẻ thù là ai. Bước đầu tiên Lục Thiếu Hoa phải tra ra ai là đối thủ, mà manh mối có thể nằm ở căn cứ của hắn. Chỉ có tìm ra nội gián, chuyện này mới có thể từng bước lần ra chân tướng sự việc. Anh vẫn chưa biết tại sao lần này chúng tôi bị tập kích sao? Lục Thiếu Hoa nhàn nhạt hỏi một câu, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Cũng không đợi Tạ Kiên Vĩ trả lời, tự hỏi tự đáp nói tiếp. Trong số người theo anh Chí Kiệt đi đón tôi, có kẻ làm phản, đã bị hạ sát ngay tại chỗ. Giọng Lục Thiếu Hoa rất bình tĩnh. Nơ. Hừ. U Vinh Quy Quy Nơ Gơ Tị A Kiên Vĩ nghe lùng bùng như sét đánh đánh ngang tay. Có nội gián, đó là một sự sỉ nhục, vừa là đối với đội quân đánh thuê hổ gầm, vừa là đối với mấy người cấp dưới như y. Đã thất trách, để cho nội gián thâm nhập vào đội ngũ của Lý Chí Kiệt, thử hỏi như vậy không phải là quá nhục nhã sao? Đến lúc này, rốt cuộc Tạ Kiên Vĩ hiểu vì sao Lục Thiếu Hoa hạ lệnh phong tỏa trụ sở không cho ai ra ngoài. Hẳn là hắn muốn răng lưới bao vây, chỉ một lần bắt hết kẻ nằm vùng ra tiêu diệt. Lục Thiếu Hoa không biết một câu nói của mình khiến cho Tạ Kiên Vĩ chấn động mạnh, chẳng qua là hắn lấy chuyện bàn chuyện mà thôi. Đoàn lính đánh thuê hổ gầm lớn như vậy, có bị thế lực nào đó thâm nhập cũng là chuyện bình thường. Xuất hiện nội gián cũng có thể thông cảm được. Nhưng Lục Thiếu Hoa nghĩ mãi không rõ làm thế nào chúng có thể thâm nhập vào đội ngũ đi đón hắn. Đó là sai sót không thể tha thứ. Người được Lý Chí Kiệt chọn đi đón hắn thì chắc chắn phải được tin tưởng như người của đội thân vệ. Thế mà lại là kẻ gian. Thử hỏi vấn đề nghiêm trọng đến mức nào. Lục Thiếu Hoa âm thầm lo lắng. Nếu căn cứ bí mật cũng bị kẻ thù thâm nhập, chuyện càng thêm phức tạp. Đó là tin tức mà hiện giờ Lục Thiếu Hoa lo lắng nhất. Bởi vì nếu điều đó xảy ra thì bí mật của hắn cũng không giữ được bao lâu. Đó là nguyên nhân vì sao Lục Thiếu Hoa ra lệnh không cho người trong căn cứ rời khỏi. Một là điều tra căn cứ bí mật có thật bị kẻ gian thâm nhập hay không. Hai là tra xem có bao nhiêu kẻ gian. Nếu có thì không cần nói nhiều, bắt lại luôn. Đoàn hổ gầm hiện tại có thể xem là một tổ chức lớn. Nếu có nội gián cũng là chuyện bình thường. Nhưng chúng ta thì khác. Điều đó không thể chấp nhận. Lục Thiếu Hoa nhàn nhạt nói thêm một câu, sau đó lại tiếp. Bây giờ anh đi điều tra xem, nếu thấy ai khả nghi bắt lại hết. Chưa hết, dừng một chút, Lục Thiếu Hoa không đợi Tạ Kiên Vĩ trả lời, nói tiếp. Bao gồm cả căn cứ bí mật bên kia toàn bộ tra rõ. Cậu yên tâm, tôi sẽ tra rõ ràng. Tạ Kiên Vĩ vẻ mặt lạnh lẽo, trầm giọng đáp một câu, hỏi lại. Tra ra rồi có thể hành động không? Hành động? Lục Thiếu Hoa nhìn Tạ Kiên Vĩ một cái, làm sao không rõ ý tứ của y. Hành động đơn giản chính là giết chết ngay tại chỗ. Hắn lắc đầu, nói. Không, trước hết bắt lại, tìm hiểu nguồn gốc, xem thử là thế lực nào. Ừ, chờ mọi việc rõ ràng hơn, tôi sẽ nói cho anh biết bước kế tiếp phải làm sao cho thỏa đáng. Lục Thiếu Hoa nói đến đó là dừng, cũng không nói rõ Tạ Kiên Vĩ sẽ phải làm gì, chỉ bảo điều tra được thì bắt lại, về phần xử lý thế nào chờ lệnh của hắn. Được, tôi lập tức đi ngay đây. Nói xong, Tạ Kiên Vĩ xoay người định đi, nhưng còn chưa kịp bước đi, Lục Thiếu Hoa đã ngăn lại. Không cần vội, trước hết sắp xếp chỗ cho tôi ngủ một giấc đã. Hôm nay có thể nói là Lục Thiếu Hoa đã ở cận kề cái chết, lại lo lắng cho Trần Quốc Bang, tinh thần hắn tiêu hao rất nhiều, mệt mỏi không thể tả. Nếu như không nghỉ ngơi một chút, hắn sợ chịu không nổi nữa. À, Tạ Kiên Vĩ ngượng ngùng gãi gãi đầu, lòng thầm nói, gấp gáp quá nên quên mất việc này, gật đầu nói. Phòng đã sớm sắp xếp rồi, vết thương của cậu vừa mới lấy đạn ra, sợ viêm. Cần phải truyền mấy bình nước. Ừ, cứ truyền đi. Trần Quốc Bang đã không có việc gì, tâm trạng Lục Tiếu Hoa hoàn toàn thả lỏng. Vì chính cánh tay của mình, hắn không phản đối. Lục Tiếu Hoa đã đồng ý. Tạ Yên Vĩ tới nói vài câu với bác sĩ, sau đó liền đưa Lục Tiếu Hoa đi vào một căn phòng được trang trí rất sang trọng. Nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, Lục Thiếu Hoa cũng không để ý đến vị bác sĩ đang chăm sóc cánh tay cho mình, ngả đầu ngủ ngay. Hắn thật sự mệt mỏi, nằm xuống là ngủ, ngay cả khi bác sĩ đâm kim vào tay, hắn cũng không có một chút cảm giác. Một giấc ngủ kéo dài suốt hơn 20 tiếng đồng hồ. Lúc Lục Thiếu Hoa mở mắt ra, mới biết đã 9 giờ sáng ngày hôm sau. Bụng đã sớm kháng nghị, đang không ngừng sôi lên. Nhìn thoáng qua bình nước biển đã cạn, hắn cũng không cần nhờ bác sĩ, tự rút kim ra. thật cẩn thận che chở chỗ tay bị thương. Mở cửa phòng ra. Cậu dậy rồi à? Ngay lúc Lục Thiếu Hoa mở cửa, Dương Dương đang ngồi canh trước cửa sườn sốt, liền hỏi. Lục Thiếu Hoa gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc, hỏi ngược lại. Có gì ăn không? Đói bụng quá. Có, để tôi đi lấy cho cậu. Dương Dương nói rồi định đi, nhưng chưa được hai bước đã dừng quay đầu lại hỏi. À, cậu ăn ở trong phòng hay ở đâu? Đem tới phòng tôi được rồi. Lục Thiếu Hoa thản nhiên đáp. Ánh mắt nhìn theo Dương Dương vội vàng chạy đi. Lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía hai anh em song sinh Lão Đại và Lão Tam. Hỏi. Thương thế của Lão Nhị thế nào rồi? Ba anh em song sinh tính cách không khác nhau là mấy, cũng không thích nói chuyện cho lắm, tuy nhiên hiện tại thì khác. Lục Thiếu Hoa hỏi, bọn họ không thể không trả lời. Lão Đại Đường Đại Hâm đáp. Vết thương của y không có vấn đề gì, đã xử lý ổn thỏa rồi. Vậy là tốt rồi. Nói câu này, Lục Thiếu Hoa có chút cảm khái. Lão Nhị Đường Trung Sâm trong lúc bắn nhau bị đạn trúng chân. Phía sau luôn có hai anh em Lão Đại và Lão Tam hỗ trợ hành động. Hắn thở ra một tiếng thật dài, lại hỏi. Những người bị thương khác đã xử lý ổn chưa? Rồi. Vẫn là Lão Đại Đường Đại Hâm đáp lại Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa gật đầu, không hỏi thêm. Hắn xoay người, nói qua chuyện khác. Mấy người vào trong ngồi đi, không cần ở bên ngoài đâu. Đối với ba anh em song sinh hay là Lý Thượng Khuôn, vốn bọn họ là hộ vệ. Nhưng sâu trong nội tâm Lục Thiếu Hoa cũng không xem bọn họ chỉ là cái loại chỉ biết đỡ đạn, mà dùng tình nghĩa anh em đối đãi với bọn họ. Có lẽ chính vì thường ngày Lục Thiếu Hoa đối với bọn họ có tình có nghĩa như vậy, cho nên lần này sinh chuyện bất ngờ, bọn họ mới liều chết che chở cho Lục Thiếu Hoa. Thực tế có đúng như vậy hay không, Lục Thiếu Hoa cũng không cần biết. Hắn chỉ biết là mấy người này trung thành với hắn là được rồi. Chương 378 xử lý 1. Lục Thiếu Hoa trở về phòng chờ Dương Dương chuẩn bị bữa sáng cho hắn, gặp hai anh em song sinh bèn gọi vào phòng. Bọn họ vốn canh chừng cho hắn ở ngoài phòng, không cho ai đến quấy rầy Lục Thiếu Hoa nghỉ ngơi. Hiện tại Lục Thiếu Hoa đã tỉnh, bọn họ không cần canh nữa, liền theo Lục Thiếu Hoa vào phòng. Không lâu sau, Dương Dương tự mình bưng thức ăn nóng hổi đến. Lục Thiếu Hoa cũng không khách sáo, cầm lấy đũa ăn ngay. Hắn thật sự quá đói. Thử nghĩ xem, hắn đã một ngày đêm không có gì trong bụng cả. Lục Thiếu Hoa cắm cúi ăn một hơi. Ăn xong, hắn hài lòng ngồi thẳng lên, cầm khăn giấy chùi miệng, nói. Vết thương của anh Lý và mấy người họ khoảng bao lâu có thể bình phục? Ba anh em song sinh không giỏi ăn nói, không mở miệng, câu hỏi của Lục Thiếu Hoa tự nhiên rơi vào Dương Dương, y đáp. Hồi sáng sớm tôi có hỏi thăm qua rồi, không có vấn đề gì lớn, không quá 5 ngày là cơ bản bình phục. Vậy thì tốt. Lục Thiếu Hoa không hỏi thêm về chuyện này nữa, dừng một lúc lâu mới hỏi tiếp. Việc điều tra thế nào rồi? Mặc dù giọng Lục Thiếu Hoa rất bình thản, nhưng mấy người Dương Dương có thể cảm giác được trong đó mang theo sự lạnh lùng cùng hận ý. Điều đó là lẽ tất nhiên. Trên đường đi bị phục kích, thiếu chút nữa Lục Thiếu Hoa đã mất mạng. Nếu không nhờ Trần Quốc Bang đỡ đạn cho hắn, nói không chừng giờ này hắn đã ở bên kia thế giới. May mà Trần Quốc Bang không nguy hiểm đến tính mạng nên hắn mới giảm bớt sự thù hận. Bằng không, Lục Thiếu Hoa điên lên thì không biết có bao nhiêu người phải chịu đựng sự thịnh nộ của hắn đây. Nghe nói đã điều tra ra, Dương Dương nói, rồi lại bổ sung thêm. Chuyện này tôi cũng không biết rõ ràng lắm. Lục Thiếu Hoa gật đầu. Hắn hiểu rõ hơi ai hết. Trong thời gian hắn ngủ, Dương Dương chỉ lo phụ trách sự an toàn của hắn. Còn chuyện trụ sở y cũng không để ý. Đương nhiên là không biết rõ ràng. Nói đến đó, Lục Thiếu Hoa cũng không đề cập đến vấn đề này nữa. Bởi vì chuyện này sớm muộn gì hắn cũng biết. Chỉ cần hỏi Tạ Kiên Vĩ là được. Hắn chuyển đề tài, lại hỏi về vấn đề hắn quan tâm nhất. Anh hai đã tỉnh chưa? À, lúc tôi chuẩn bị bữa sáng, nghe nói anh ấy đã tỉnh. Đi, chúng ta đi xem một chút. không chần chừ. Lục Thiếu Hoa đứng vụt dậy, nhưng do động tác quá gấp, động đến vết thương, hắn không khỏi cắn răng, nhăn mặt vì đau đớn. Cơn đau tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ một lát Lục Thiếu Hoa lại khôi phục vẻ bình thường. Hắn để Dương Dương dẫn đường, cùng đi tới một phòng bệnh. Chỉ có điều lúc này cửa phòng đóng im ỉm, Lục Thiếu Hoa không sao vào được. Cuối cùng hỏi ra mới biết đó là phòng vô khuẩn, bác sĩ bảo muốn vào phải qua khâu triệt khuẩn. Không còn cách nào khác. Vì muốn thăm Trần Quốc Bang, Lục Thiếu Hoa đành vào phòng tiệt trùng rồi mặc một bộ quần áo vô khuẩn chuyên dụng. Bước vào phòng bệnh. Nằm trên giường, sắc mặt Trần Quốc Bang trắng nhợt, đang nhắm mắt ngủ. Nếu không nghe được tiếng thở yếu ớt của y, Lục Thiếu Hoa còn tưởng đó là một xác chết. Ui, phì phui cái miệng. Anh hai đang còn sống sờ sờ, làm sao có thể là một xác chết được. Hắn tự mắng mình. Rón rén từng bước, Lục Thiếu Hoa nhích tới bên giường Trần Quốc Bang. Trong lòng chua xót, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt y, không dám quấy rầy y nghỉ ngơi. Thế nhưng, trái với mong muốn của hắn, mặc dù đã rất cẩn thận, hắn vẫn làm Trần Quốc Bang thức giấc. Anh hai, thấy Trần Quốc Bang tỉnh dậy, rốt cuộc Lục Thiếu Hoa không nhịn được, bật thốt, nước mắt chảy ròng. Trong lòng Lục Thiếu Hoa vô cùng chua xót. Hắn là một người tái sinh. Thật ra hắn đã 40 tuổi. Nhưng hắn là người chứ không phải là thần. Là một con người có tình cảm. Thấy Trần Quốc Bang vì đỡ đạn cho mình mà ra nông nỗi này, lần đầu tiên kể từ lúc tái sinh, hắn rơi nước mắt. Trần Quốc Bang rất yếu. Yếu đến mức mở miệng cũng khó. Cố hết sức há mồm cười để cho Lục Thiếu Hoa yên tâm. Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu hắn ngồi xuống ghế bên giường. Thấy vậy, Lục Thiếu Hoa lau nước mắt, cố nặn ra một nụ cười rất khó coi, nhẹ nhàng nắm tay Trần Quốc Bang. Hắn muốn nói tiếng cảm ơn y, cuối cùng không nói gì, ngược lại, an ủi nói. Anh hai, anh yên tâm tĩnh dưỡng đi, chuyện khác anh không cần lo lắng. Trần Quốc Bang khẽ gật đầu. Y biết Lục Thiếu Hoa nói lời này là để mình yên tâm điều trị. Về chuyện bên ngoài đã có hắn xử lý rồi. Trần Quốc Bang cũng không hiểu sai ý Lục Thiếu Hoa. Y hiểu Lục Thiếu Hoa hơn ai hết. Y biết sau chuyện này, Lục Thiếu Hoa sẽ báo thù. Bây giờ hắn nói như vậy chính là ám chỉ với Trần Quốc Bang rằng: tôi sẽ báo thù, anh không cần lo lắng. Có thù tất báo. Điều này phù hợp tính cách Lục Thiếu Hoa. Đặc biệt là sau khi trải qua chuyện lần này, hắn càng đẩy tính cách đó lên đến mức cực đoan. Nhân từ đối với kẻ địch là tàn nhẫn với chính mình, huống chi Lục Thiếu Hoa không phải là loại người nhân từ. Suýt chút nữa mất đi tính mạng, thử hỏi hắn còn lý do gì để thuyết phục mình không trả đũa một cách tàn khốc chứ. Trần Quốc Bang mặc dù tỉnh lại, nhưng thân thể rất suy yếu. Trước lúc Lục Thiếu vào, bác sĩ nhắc nhở hắn không nên lưu lại lâu, ảnh hưởng việc nghỉ ngơi của y. Việc quan hệ tới sức khỏe Trần Quốc Bang, Lục Thiếu Hoa không dám coi thường. Cho nên trò chuyện cùng Trần Quốc Bang vài câu, hắn rời phòng bệnh, thay lại quần áo, đi thăm anh Lý và mấy người bọn họ. Lục Thiếu Hoa lại ra lệnh: Lý Thượng Khuê, Đường Trung Sâm, Lý Vũ Sinh, Phạm Khôn và Lý Chí Kiệt, 5 người đều trúng đạn. Tuy vết thương không nghiêm trọng, nhưng sau khi giải phẫu lấy đạn ra, bác sĩ đề nghị họ ở lại phòng điều trị. Bệnh viện của trụ sở mặc dù trang bị đầy đủ nhưng số phòng có hạn. 5 người Lý Thượng Khuê cùng ở một phòng, cũng tiện cho họ trò chuyện, bớt nhàm chán. Điều này cũng khiến Lục Thiếu Hoa không cần đi thăm hỏi từng người. Nhưng điều Lục Thiếu Hoa cảm thấy bất ngờ là Lý Chí Kiệt cũng không có ở trong phòng bệnh. Hắn chỉ thấy Lý Thượng Khuê và 3 người kia. Có điều Lục Thiếu Hoa cũng không hỏi tới, chỉ thăm hỏi bọn họ một lúc, nói vài lời an ủi rồi rời đi. Căn cứ đối với Lục Thiếu Hoa mà nói rất xa lạ đến mức muốn bước nửa bước cũng không biết đường đi. Tuy nhiên cũng không có gì khó. Nơi này đông người, chỉ cần tìm một người da vàng trông rất giống người Trung Quốc, hỏi thăm một chút là biết Tạ Kiên Vĩ đang ở đâu. Đúng vậy, người tiếp theo Lục Thiếu Hoa muốn tìm là Tạ Kiên Vĩ. Hiện tại, người cũng đã xử lý ổn thỏa cả rồi, hắn có thể quan tâm đến chuyện điều tra nội gián. sau khi tìm được đầu mối sẽ tiến hành kế hoạch trả thù. Đến một căn phòng có màn che trông như phòng họp, thấy quả nhiên Tạ Kiên Vĩ đang ở đó. Có điều làm Lục Thiếu Hoa bất ngờ là Lý Chí Kiệt cũng ở đó, ngoài ra có một người mà hắn không nhận ra. Thấy Lục Thiếu Hoa đi vào, cả ba cùng đứng lên. Tạ Kiên Vĩ đứng lên nhường chỗ cho Lục Thiếu Hoa. Hắn cũng không khách sáo, liền thoải mái ngồi xuống. Sau đó nhìn về phía người không quen biết. Tạ Kiên Vĩ cảm giác được ánh mắt Lục Thiếu Hoa, y liền giới thiệu. Anh ấy là Tiền Khiêm, chiến hữu của Anh Quốc Bang. Tiền Khiêm, chiến hữu của Trần Quốc Bang, trong lòng Lục Thiếu Hoa âm thầm suy nghĩ. Từ mấy lời của Tạ Kiên Vĩ cố hết sức nhớ lại, rốt cục cũng nhớ ra. Trần Quốc Bang gọi chiến hữu của anh ấy tới châu Phi này trông coi đoàn lính đánh thuê hổ gầm. Chỉ có điều Lục Thiếu Hoa thấy hơi bất ngờ khi Anh Quốc Bang lại để cho người này làm chức phó trưởng đoàn. Lúc này, Lục Thiếu Hoa không có hứng thú cùng anh ta khách sáo đẩy đưa. Chỉ gật đầu một cách thay cho lời chào hỏi. Rồi nói, cùng ngồi đi. Lục Thiếu Hoa tìm tới đây là có chuyện quan trọng, nếu không hắn cũng không mất công đi làm gì. Cho nên chờ bọn họ ngồi xuống, hắn liền bắt đầu câu chuyện. Không lãng phí thời gian, Lục Thiếu Hoa đi thẳng vào vấn đề, hỏi việc điều tra nội gián bên trong đoàn hổ gầm thế nào rồi. Lúc Lục Thiếu Hoa nói đến hai tiếng hổ gầm, hắn cố ý nhấn mạnh, ý tứ khó đoán, dường như muốn nhấn mạnh một chuyện nào đó. Nhưng là chuyện gì thì trừ Lục Thiếu Hoa ra chỉ có Lý Chí Kiệt cùng Tạ Kiên Vĩ là rõ ràng. Tiền Khiêm không rõ, vì y đơn thuần cho là Lục Thiếu Hoa chỉ hỏi về nội gián trong nội bộ đoàn hổ gầm thôi, chứ không phải là nội gián ở căn cứ bí mật. Ba người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng tỏ vẻ hiểu ngầm. Tạ Kiên Vĩ, đoàn trưởng đội lính đánh hổ gầm, đáp câu hỏi của Lục Thiếu Hoa. Người của hổ gầm rất đông, để điều tra hết tất cả cần nhiều thời gian. Đến giờ chỉ mới được 1/3. Kết quả phát hiện ra 4 tên. 4 tên ư? Lục Thiếu Hoa nhíu mày. Điều này so với tưởng tượng của hắn còn nghiêm trọng hơn. Theo tình hình này mà nói, mới điều tra 1/3 số lính của hổ gầm đã phát hiện được 4 tên. Như vậy 2/3 còn lại sẽ có 8 tên sao? Bắt lại chưa? Bắt rồi. Tạ Kiên Vĩ đáp, mắt không dám nhìn Lục Thiếu Hoa. Dù sao đây cũng là sơ suất của y, nên có phần trột dạ. Tôi đã cho người canh chừng bọn chúng. Lục Thiếu Hoa gật đầu, nghĩ một lát mới nói, ừ, như vậy đi, cứ thẩm vấn trước đã. Chuyện này giao cho anh Tiền Khiêm làm, phải dùng mọi biện pháp thẩm tra cho ra thế lực đằng sau chúng. Khi nói đến câu cuối cùng, giọng Lục Thiếu Hoa trở nên cực kỳ nghiêm túc, mang theo ý tứ không cho cự tuyệt. Ừ, Tiền Khiêm hình như cũng thuộc loại ít nói, chỉ gật đầu, sau đó nói thêm một câu, tôi phải đi đây. Tốt, làm nhanh nhé. Nói xong, Lục Thiếu Hoa phất phất tay ra hiệu bảo y xử lý công việc. Thật ra thì Lục Thiếu Hoa giao nhiệm vụ cho Tiền Khiêm, ngoài việc muốn nhanh chóng nhổ bỏ nội gián của thế lực bên ngoài, còn có mục đích đuổi khéo Tiền Khiêm đi. Bởi vì hắn có chuyện muốn nói với bọn Lý Chí Kiệt. Chuyện này trước mắt hắn chưa thể để Tiền Khiêm biết, cho nên hắn dùng biện pháp cao minh, một mũi tên bắn hai con chim. Chương 379, xử lý 2. Lục Thiếu Hoa bảo Tiền Khiêm đi dĩ nhiên là do có việc cần y làm, nhưng bên cạnh đó, hắn còn có mục đích khác. Vấn đề căn cứ bí mật Tiền Khiêm vốn không liên quan. Y tới châu Phi đã lâu, làm việc ở đoàn lính đánh thuê hổ gầm cũng đã lâu như vậy, nhưng vẫn không biết phía sau căn cứ chính còn có một căn cứ bí mật. Cùng lắm thì y chỉ biết là có gì đó khác thường. Bởi vì căn cứ phía sau là cấm địa, không cho ai lai vãng. Dĩ nhiên, ngoại trừ việc không muốn cho Tiền Khiêm biết chuyện căn cứ bí mật ra, Lục Thiếu Hoa còn có một việc cần suy xét. Bởi vậy hắn muốn hỏi Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ về kết quả điều tra của hai người đối với Tiền Khiêm. Nếu thấy Tiền Khiêm tin được, thì hắn sẽ bảo Tạ Kiên Vĩ giao lại hổ gầm cho Tiền Khiêm phụ trách. Căn cứ bí mật và đoàn lính đánh thuê hổ gầm, mặc dù là ở chung một chỗ, nhưng hoàn toàn thuộc về hai bộ phận khác nhau. Đoàn hổ gầm do phó đoàn trưởng cùng phối hợp với đoàn trưởng quản lý, mà đoàn trưởng thì kiêm nhiệm vị trí lãnh đạo căn cứ. Trước kia lúc Lý Chí Kiệt làm đoàn trưởng đoàn hổ gầm thì cũng chính y trực tiếp quản lý căn cứ bí mật. Lúc đó, dĩ nhiên Tạ Kiên Vĩ cũng biết sự tồn tại của căn cứ bí mật, thỉnh thoảng cũng tham gia quản lý. Nhưng từ lúc thành lập mạng lưới tình báo đến nay tình hình đã thay đổi. Lý Chí Kiệt từ chức đoàn trưởng, chuyên tâm xây dựng mạng lưới tình báo. Tạ Kiên Vĩ cũng thuận lợi tiếp nhận chức vụ đoàn trưởng, đồng thời kiêm nhiệm chủ quản căn cứ bí mật. Riêng Tiền Khiêm thì khác, y tuy là phó trưởng đoàn đoàn hổ gầm, nhưng tuyệt đối không biết gì về căn cứ bí mật. Từ trước đến giờ, nguyên tắc của Lục Thiếu Hoa luôn là cẩn tắc vô áy náy. Hắn tin rằng làm việc cẩn thận thì sẽ không gây sai lầm lớn. Dù sao thì Tiền Khiêm xuất ngũ chưa lâu lắm, không thể so sánh với mấy người Lý Thượng Khuê đã xuất ngũ từ lâu. Tâm tính y cũng không giống với bọn họ. Cho nên Lục Thiếu Hoa không muốn để Tiền Khiêm nhúng tay vào việc của căn cứ bí mật. Sợ xảy ra sơ suất, căn cứ bí mật sẽ bị lộ. Căn cứ bí mật càng phát triển, càng có thêm nhiều việc phải quản lý. Tạ Kiên Vĩ kiêm nhiệm hai chức vụ đã cố hết sức rồi. Vì vậy, Lục Thiếu Hoa mới suy nghĩ đến việc hoàn toàn tách biệt hai bộ phận ra, để Tạ Kiên Vĩ rảnh tay chuyên tâm lo việc của căn cứ, còn Tiền Khiêm toàn quyền phụ trách đoàn hổ gầm, cũng có nghĩa là thăng chức đoàn trưởng cho y. Vấn đề rắc rối xuất hiện ở chỗ này. Khi trở thành đoàn trưởng đoàn hổ gầm, Tiền Khiêm không thể không biết đến căn cứ bí mật. Bởi vì khi đó, với cương vị đoàn trưởng của y, mà lại tồn tại một khu cấm địa không cho y tiến vào là chuyện không thể tưởng tượng ra được. Về công hay về tư, Lục Thiếu Hoa đều không thể để chuyện này xảy ra. Nếu đã quyết định để cho Tiền Khiêm giữ chức đoàn trưởng, tất phải cho y biết chuyện căn cứ bí mật. Dĩ nhiên, Lục Thiếu Hoa có thể quyết định chỉ cho y biết chút ít, hoặc cũng có thể là cho y biết toàn bộ. Ngay từ lúc Tiền Khiêm tới Châu Phi chưa lâu, Lục Thiếu Hoa đã hạ lệnh cho Tạ Kiên Vĩ và Lý Chí Kiệt hai người chú ý đến Tiền Khiêm, thậm chí điều tra về y. Bây giờ nhân chuyện nổi gián lần này, Lục Thiếu Hoa muốn xem thử Tiền Khiêm có trung thành hay không. Nếu có thì dùng, nếu không thì triệt để đưa y cách xa căn cứ, tìm người khác thay y. Cho nên nhân cơ hội này, Lục Thiếu Hoa cũng muốn kiểm tra xem rốt cuộc Tiền Khiêm là người như thế nào. Tiền Khiêm rời khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại. Đợi tiếng bước chân y dần dần đi xa, Lục Thiếu Hoa dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn Dương Dương ra ngoài canh chừng, không cho ai quấy rầy. Sau đó hắn rời ánh mắt sang Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ. Bên căn cứ bí mật thế nào rồi? Lục Thiếu Hoa trầm giọng hỏi. Theo phán đoán của Lục Thiếu Hoa, khi hắn bảo Tạ Kiên Vĩ điều tra trong căn cứ có nội gián hay không, chắc chắn ý sẽ điều tra ở căn cứ bí mật trước tiên, rồi mới đến đoàn hổ gầm. Bởi vì Tạ Kiên Vĩ phải biết rõ, căn cứ bí mật đối với Lục Thiếu Hoa vô cùng quan trọng. Không có vấn đề gì, Tạ Kiên Vĩ đáp. Y trả lời rất tự tin, đồng thời tỏ vẻ khẳng định chắc chắn. Bên trong căn cứ bí mật, phần đông nhân viên đều là chuyên viên kỹ thuật tài năng Liên Xô, còn người nước khác chỉ là vài bảo vệ mà thôi. Những chuyên viên Liên Xô chắc chắn không có vấn đề, bởi vì lúc tuyển họ vào đã điều tra rất tỉ mỉ, cho nên bây giờ không cần điều tra lại nữa, mà chủ yếu chỉ nhằm vào một số bảo vệ căn cứ. Căn cứ bí mật tuy lớn nhưng số bảo vệ không nhiều, nên việc điều tra cũng không mất nhiều thời gian lắm. Tạ Kiên Vĩ vì muốn an toàn nên đã điều tra đến hai lần, bởi vậy y mới dám trả lời chắc chắn với Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày nay hắn toàn nhận được tin xấu, bây giờ rốt cuộc mới có được một tin tốt lành. Không, phải nói là tin rất tốt lành. Lục Thiếu Hoa thấy nhẹ nhõm cũng là chuyện bình thường, không có vấn đề thì tốt rồi. Nói xong, Lục Thiếu Hoa dừng một chút rồi căn dặn, sau này chuyện căn cứ bí mật càng phải cẩn thận, đừng để xảy ra sai lầm. Giọng hắn cứng rắn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên điều này cũng không trách được Lục Thiếu Hoa, phản ứng của hắn như thế cũng không có gì phải ngạc nhiên. căn cứ bí mật đối với hắn quá quan trọng, đặc biệt là đối với kế hoạch sau này của hắn. Vì vậy, hắn không thể không quan tâm. Tôi hiểu. Tạ Yên Vĩ nhận thức rất rõ, đáp. Ừ. Lục Thiếu Hoa hài lòng gật đầu, liền chuyển đề tài. Thời gian Tiền Khiêm tới căn cứ cũng không phải là ngắn, anh thấy anh ta thế nào? Lục Thiếu Hoa bảo bọn họ điều tra Tiền Khiêm, cả Tạ Kiên Vĩ và Lý Chí Kiệt đều thấy khó khăn. Bởi vì Tiền Khiêm với bọn họ giống nhau, cùng là lính đặc chủng xuất ngũ. Họ lại là cấp trên của y. Làm như vậy họ cảm thấy có chút nhẫn tâm. Vì Tiền Khiêm là bộ đội xuất ngũ, cho nên trong tiềm thức hai người đều cho là Tiền Khiêm không có vấn đề gì. Có điều, Lục Thiếu Hoa đã ra lệnh. Hơn nữa Trần Quốc Bang cũng đã nhắn nhủ. Hai người đành phải theo lời Lục Thiếu Hoa mà làm. Cho tới bây giờ y không có bất cứ vấn đề gì. Lần này Tạ Kiên Vĩ không lên tiếng mà là Lý Chí Kiệt trả lời Lục Thiếu Hoa. Bởi vì phần lớn việc điều tra Tiền Khiêm đều do Lý Chí Kiệt thực hiện nên y có quyền phát ngôn. Dừng một chút, Lý Chí Kiệt không đợi Lục Thiếu Hoa mở miệng, liền đem chuyện của Tiền Khiêm kể sơ qua. Tiền Khiêm quê ở Hắc Long Giang, nhập ngũ cùng thời gian với Anh Quốc Bang. Do có biểu hiện xuất sắc, được đưa vào nhóm đào tạo bộ đội đặc công quốc gia đầu tiên. Sau đó, đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ được giao, chưa hề thất bại. Về sau, ở châu Âu thực hiện một nhiệm vụ quan trọng, giết không ít người. Hoàn thành nhiệm vụ trở về nước rồi xin giải ngũ. À, y xin giải ngũ vì vấn đề tâm lý. Hình như do gặp phải điều gì đó. Sau khi xuất ngũ về nhà, tinh thần sa sút một thời gian dài. Trước khi tới đoàn Hổ Cầm không lâu mới khôi phục được tinh thần như cũ. Lục Thiếu Hoa lặng lặng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, cho đến lúc Lý Chí Kiệt nói xong, hắn mới nặng nề gật đầu, nói: qua một thời gian ngắn nữa sẽ giao Hổ Cầm cho y toàn quyền quản lý. Về phần vị trí phó trưởng đoàn, ba người các anh tự quyết định lấy đi. Lục Thiếu Hoa đột nhiên đưa ra quyết định này là có lý do của hắn. Lý Chí Kiệt đã nói là Tiền Khiêm không có vấn đề, vậy thì chắc chắn là y không có vấn đề. Lục Thiếu Hoa tin tưởng Lý Chí Kiệt đã điều tra kỹ càng, mới dám khẳng định về Tiền Khiêm như vậy. Ừ, Lý Chí Kiệt gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tạ Kiên Vĩ cũng gật gật đầu. Về vị trí phó đoàn trưởng Hổ Cầm, tôi muốn tìm một người có thể tuyệt đối tin cậy. Và nhất định phải là người Trung Quốc. Tôi không thích người ngoại quốc. Cuối cùng, Lục Thiếu Hoa dặn dò một lần nữa. Người đảm nhiệm chức phó đoàn trưởng đương nhiên phải là người đáng tin cậy. Còn chuyện y phải là người Trung Quốc là do ý thích của Lục Thiếu Hoa. Hắn không muốn người ngoại quốc tới chỉ lo thủ lợi cá nhân. Dù năng lực có hơn người, Lục Thiếu Hoa cũng không chấp nhận. Tôi hiểu, tôi hiểu. Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ cùng đáp. Ừ, bây giờ tôi nói sang chuyện thứ ba. Lục Thiếu Hoa gật đầu, nói sang chuyện khác. Về mạng lưới tình báo, tôi không biết vụ bị phục kích lần này có dính dáng đến người của mạng lưới tình báo hay không. Nhưng vẫn phải tra rõ một lần nữa. Nhân dịp này phải đem khối u ác tính đó cắt bỏ đi. Lục Thiếu Hoa vốn không muốn đem chuyện này nói ở đây. Dù sao sơ suất lần này là một vết nhơ trong lý lịch của Lý Chí Kiệt. Nhưng bởi vì đây là chuyện rất quan trọng, cho nên cuối cùng hắn đành bất đắc dĩ nói ra. Lời nói của Lục Thiếu Hoa rất bình thản, nhưng người gây ra sơ suất là Lý Chí Kiệt áy náy cúi đầu. Bởi vì do lỗi của y mà dẫn tới cuộc diện ngày hôm nay, y phải hoàn toàn gánh chịu trách nhiệm. Phẫn nộ, buồn bã, khổ sở, trong lòng chứa đầy những dư vị chua chát, đắng cay của cuộc đời. Lý Chí Kiệt không nói lời nào. Y suy nghĩ lại chuyện đã xảy ra, tự trách sao mình lại có thể sơ suất đến mức như vậy, suýt nữa làm cho mấy người Lục Thiếu Hoa mất mạng. Chuyện liên quan đến Lý Chí Kiệt, Tạ Kiên Vĩ không dám mở miệng. Y cũng rất đau lòng và khổ sở. Dù sao Trần Quốc Bang bị thương đến mức như vậy, nếu không phải vận khí tốt, có thể giờ này Trần Quốc Bang và nhiều người khác từ giã cõi đời rồi. Dĩ nhiên, trừ thương tâm và khổ sở ra, Lý Chí Kiệt và Tạ Kiên Vĩ còn rất hận. Bọn họ hận mình năng lực yếu kém, hận cả bọn người tập kích Lục Thiếu Hoa.